Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần chương là phá phong ấn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, lão hốt của Hiên Viên Vệ đã đứng ra hòa giải mối quan hệ giữa Hàm Thanh Đế và các cái thánh nhân của gia tộc quyền thế còn lại. Tuy rằng bọn họ vẫn không phục nhưng mà cũng không thể làm gì được, tại vì lão hốt có cảnh giới cao hơn. Và chiều còn lại thì trong tiên phủ, La Tiêu cuối cùng cũng đến. Có một chút xích mích nhỏ ở phía sau hậu cung của La Tiêu giữa Lê Lạc Thủy và Hàm Cửu Di. Tuy nhiên thì lúc này câu chuyện đang xoay quanh đề tài của Hàm Thanh Đế do các đệ tử của La Tiêu và Cố Bắc bàn bạc với nhau. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem tình huống diễn ra như thế nào. Hàm Thanh Đế không thể giành được sự ủng hộ của các thánh nhân. Hơn nữa, những thánh nhân thuộc liên minh các gia tộc quyền thế trước đây chắc chắn sẽ không tha cho ông ta. Cố Thế Bạch nhanh chóng chỉ ra điểm mấu chốt của vấn đề. Đông Phương Thuần Quân lăn lộn trong biển thời gian nhiều năm như vậy, không chỉ dựa vào thực lực mà còn có lợi ích chung và uy vọng. Những thánh nhân của gia tộc như Mục Gia, Lãnh Gia sống lại, không đi tìm Hàm Thanh Đế gây chuyện đã là tốt lắm rồi. Ai ngờ La Tiêu đột nhiên lắc đầu, sợ rằng mọi chuyện không giống như chúng ta tưởng tượng đâu. Những thánh nhân này sống lại trước ta, nghe nói mấy ngày trước đã từng đến đảo nổi của Hàm Gia, nhưng hình như vẫn chưa ra tay. Vũ Thế Bạch và Trần Hoàng Dịch Kiếm khẽ nhướng mày, nhưng La Trình lại nói, có thể đè xuống lửa giận của đám thánh nhân liên minh các gia tộc quyền thế e rằng cũng chỉ có người đó thôi. La Tiêu gật đầu, phản ứng của La Trinh đúng là không chậm. Vũ Thế Bạch lập tức hiểu ra, sư tôn đang nói tới gã Hiên Viên Vệ kia. Bọn họ gọi người này là Lão Hốt, La Trinh nói. Tịnh Vô Huyễn lại hỏi, ý mọi người là Hiên Viên Vệ muốn lợi dụng Hàm Thanh Đế sao? La Tiêu gật đầu nhướng mày nói, Đông Phương Thuần Quân đã chết rồi, đối với các Hiên Viên Vệ, ông ta đã là thì quá khứ. Nếu đúng như các con nói Hàm Thanh Đế nắm giữ vực sâu ma vực thì Hiên Viên Vệ cần ông ta để phá giải Hỗn Nguyên phong ấn, đây mới là phiền toái lớn nhất của chúng ta. Tên Hốt Diễm kia chỉ là kẻ yếu nhất trong Hiên Viên Vệ, cho nên năm đó phong ấn Hỗn Nguyên giam cầm Hốt Diễm mới không quá hoàn chỉnh, dẫn đến việc lão ta bị Đông Phương Thuần Quân thả ra. Nếu những Hiên Viên Vệ khác bị Hàm Thanh Đế thả ra nốt thì hiệu quả sẽ khó mà gánh nổi. Năm đó kế hoạch của La Tiêu, Cưu Thánh và Cố Bắc chỉ tính tới một mình Hốt Diễm. La Tiêu căn bản không có chút manh mối nào về các Hiên Viên Vệ khác. Thực lực của những Hiên Viên Vệ này vượt xa thánh nhân, căn bản là đối thủ không thể chiến thắng. Thấy vẻ mặt lo lắng thoáng qua trên nét mặt của La Tiêu, đám người Vũ Thế Bạch, Tịnh Vô Huyễn đưa mắt nhìn nhau. Sau đó Vũ Thế Bạch mới cười nói với La Trinh. Có vài tin tức đệ vẫn chưa báo cho sư tôn biết sao? Tin tức gì? La Tiêu cũng cảm thấy kỳ quái. Nhìn ý của Vũ Thế Bạch thì dường như những tin tức này đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ đại cục, nhưng điều này sao có thể? Lúc ở trong ngục giam tại Thần Mộc Phủ Tang, con không kịp nói tỉ mỉ, năm đó mẫu thân và con bị mắc kẹt dưới lòng đất, La Trinh kể lại mọi chuyện xảy ra bên ngoài thần vực cho phụ thân nghe. Nói cách khác, cứu viện của tộc Lê đang ở ngoài thần vực sau. Lúc nàng nghe, cả người điềm tĩnh như La Tiêu cũng mừng rỡ ra mặt, giọng nói cũng cao lên quãng tám. Đương nhiên ông ta biết điều này có ý nghĩa thế nào. Tính là như vậy, La Trinh đáp. Tốt, tốt lắm. La Tiêu đứng trong phòng khách liên tục nói mấy chữ tốt rồi thở dài một hơi nhìn con trai mình, vẻ mặt đầy ẩn ý sâu xa. Năm đó, ông Cố Bắc cùng với Cưu Thánh vắt hết óc để bố trí vũ trụ đại diễm, gửi gắm một tia hy vọng cuối cùng lên người La Trinh, mục đích là để chống lại Đông Phương Thần Quân. Nhưng trên thực tế, những chuyện xảy ra sau đó lệch hướng rất lớn. Dù sao toàn bộ thế cục đều phát triển theo chiều hướng là một chiều, bất cứ một sai số nhỏ nào cũng có thể làm hướng đi cuối cùng xảy ra biến hóa rất lớn, cho dù La Tiêu có giỏi sắp đặt cỡ nào cũng không thể nắm chắc tất cả trong lòng bàn tay. Ông ta không thể nào tính được, chỉ nhờ một con chuột mà La Trinh có thể đảo loạn kế hoạch của liên minh các gia tộc quyền thế, dẫn đến việc Đông Phương Thuần Quân chết sớm, thậm chí những đạo tử khác còn chưa kịp trưởng thành. Càng không tính được chuyện Nhạc Ngâm Liễu sống lại sau đó thay thế Đông Phương Thuần Quân, nắm trong tay vực sâu ma vực. Hiển nhiên biến số lớn nhất trong đó chính là La Trinh rời khỏi thần vực, lại tìm được sự hỗ trợ của các cường giả Bỉ Ngạn Cảnh. Chúng ta cũng nên đi gặp bọn họ, La Tiêu nói, nhưng bây giờ ta phải đi tìm mẫu thân con trước đã. Sau đó La Tiêu rời đi, nhìn theo bóng lưng vội vàng của phụ thân mà trên mặt La Trinh và mọi người đều nở nụ cười. Giải quyết mâu thuẫn giữa mẹ mình và Hàm Cửu Di đủ để cho phụ thân một lần nhớ đời rồi. Trên đỉnh của Kiến Mộc, Hàm Thanh Đế và Hốt Diễm đang chắp tay sau lưng đứng trên một cái chạc cây. Hàm Thương Yên thì ngồi xếp bằng phía dưới, một dòng năng lượng màu đen không ngừng chảy quanh thân hắn. Vì sao phong ấn Hỗn Nguyên này lại lợi hại như vậy, ngay cả Lão Hốt cũng không thể phá giải? Mà ai là người thi triển phong ấn lợi hại này chứ? Hàm Thanh Đế nhẹ giọng hỏi. Chính ông ta cũng cảm thấy kỳ lạ, người có thể thi triển phong ấn nhường này thì chắc giết chết Hiên Viên Vệ cũng không thành vấn đề mới đúng. Hốt Diễm khẽ nhếch miệng cười, sau đó nói, đương nhiên phong ấn hỗn nguyên này lợi hại, khi đó Hiên Viên đưa chúng ta tới đây rồi mới thi triển. À, họ Viên chứ, đưa chúng ta tới đây rồi mới thi triển, nhưng đây cũng không phải lực lượng của họ Viên kia, mà phong ấn hỗn nguyên này vốn là một vật chỉ có ở thần vực, lão ta chỉ dẫn động nó mà thôi. Tính đến cùng thì dù sao phong ấn này cũng là do Sivu tự tay bố trí, đương nhiên phải lợi hại. Sivu tự tay bố trí xong, Hàm Thanh Đế cũng cả kinh. Đông Phương Thuần Quân biết được chuyện của thế giới mẹ thông qua Lê Lạc Thủy, đương nhiên Hàm Thanh Đế cũng hiểu được đại khái. Ông ta biết Sivu chính là người sáng tạo ra thần vực, đại năng như vậy là tồn tại mà ông ta không cách nào tưởng tượng. Hốt Diễm gật đầu, đại ca của ta đã tính được từ lâu, biện pháp phá giải phong ấn hỗn nguyên chỉ tồn tại ở vực Câu Ma vực, hiện giờ xem ra là tính đúng. Khi đó Hốt Diễm dùng đủ mọi thủ đoạn, hòng cố sức công phá phong ấn hỗn nguyên nhưng không có kết quả. Dòng năng lượng màu đen chảy qua ngón tay của Hàm Thương Yên liên tục rót cuồn cuộn về phía quả cầu trước mặt. Năng lượng màu đen này đang ăn mòn bề mặt quả cầu từng chút một. Tuy mỗi một dòng năng lượng chỉ có thể khoét ra dấu vết thật nhỏ, nhưng phong ấn hỗn nguyên này không chịu nổi sự ăn mòn của những dòng năng lượng cuồn cuộn không ngừng này. Một ngày sau, chính giữa phong ấn hỗn nguyên đã sinh ra một vết lõm lớn cỡ bằng cánh tay. Hai ngày sau thì vết lõm càng lúc càng sâu. Ba ngày sau, chính giữa phong ấn hỗn nguyên đã không còn hoàn chỉnh, có thể thấy vết lõm này đã cách người bên trong rất gần. Đúng lúc này thì Phổ Chiết trong phong ấn lên tiếng, được rồi, có thể bảo hắn tránh ra một chút. Hàm Thanh Đế gật đầu, Hàm Thương Yên dưới cây thu tay lại, nhẹ nhàng nhảy lên, tránh xa quả cầu kia. Sau đó bọn họ liền cảm giác được trong quả cầu có một luồng hơi thở mạnh mẽ mà bá đạo, tựa như một con hung vật to lớn muốn dãy giụa thoát phong ấn vậy. Răng rắc, sau một tiếng nứt, chính giữa quả cầu giam cầm Phổ Chiết xuất hiện một vết rách, phá cho ta. Cuối cùng phong ấn hỗn nguyên không thể chịu nổi sức mạnh của Phổ Chiết, phần bị ăn mòn ở chính giữa hoàn toàn rách ra. Một thân hình cao lớn chui ra khỏi phong ấn hỗn nguyên, rồi bắn nhanh lên bầu trời với tốc độ không tưởng. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc ta đã được ra ngoài. Tiếng cười sảng khoái của Phổ Chiết vang vọng chân trời, ngay cả ngọn trên cây kiến mộc cũng rung động theo. Ông ta bị giam cầm ở đây nhiều năm như vậy, bây giờ không còn bị trói buộc nữa, trời cao mặc chim bay, mà mặt nước thì mặc con cá nhảy, đương nhiên trong lòng vô cùng hưng phấn. Phổ Chiết bay một vòng lớn trên không trung, sau đó phóng nhanh về phía kiến mộc. Tính cách của Hốt Diễm và Phổ Chiết hoàn toàn trái ngược, nhưng năm gần đây Hốt Diễm rất ít khi để lộ thực lực của mình trước mặt người ngoài, thậm chí còn ngụy trang thành một ông lão chân thần cảnh nằm vùng trong một thần thành nhỏ bé. Ngay cả Đông Phương Thuần Quân cũng chỉ biết Hốt Diễm là cường giả bì ngạn cảnh, chứ không biết những cường giả bì ngạn cảnh này mạnh đến mức nào. Phải nói là lão Hốt sống vô cùng khiêm tốn, nhưng Phổ Chiết thì rõ ràng là một cực đối lập hoàn toàn. Răng rắc, Phổ Chiết đáp xuống, đạp lên cành chính, cực kỳ vững chắc của cây kiến mộc. Tuy Bắc Thần Vực đã biến thành một vùng đất chết, kiến mộc chẳng khác nào một cái cây đã chết, thế nhưng thân cây này vẫn còn sống, nếu không thì chẳng thể duy trì được phong ấn hỗn nguyên. Ngay cả thánh nhân muốn chặt đứt cành chính cứng cáp cũng không dễ dàng gì. Vậy mà Phổ Chiết chỉ dẫm một cái, bề mặt cành chính lập tức xuất hiện một vệt nứt kéo dài. Dường như ông ta chỉ dùng sức một chút thì toàn bộ cành chính đều sẽ gãy nát vậy. Hơi thở thật là bá đạo. Cảm nhận được hơi thở của Phổ Chiết phát ra, Hàm Thanh Đế cũng kinh hãi. Đó là hơi thở đến từ chân ý của đạo. Các thánh nhân luôn đổ xô theo đuổi chân ý của đạo. Dù chỉ lấy được một bản công pháp thiếu sót thì cũng vẫn siêng năm chăm chỉ tu luyện. Hàm Thanh Đế đã cảm nhận được qua vài loại chân ý của đạo, nhưng chưa bao giờ gặp phải loại bá đạo như vậy. Người khá lắm. Phổ Chiết vỗ vai Hàm Thanh Đế, mạnh hơn tên phế vật Đông Phương Thuần Quân kia. Nghe vậy, Hốt Diễm khẽ nhíu mày. Hốt Diễm nâng đỡ Đông Phương Thuần Quân suốt bao năm, dù sao cũng có chút cảm tình. Người ta vừa mới chết đã bị cho là phế vật, Hốt Diễm cảm thấy hơi phản cảm. Chỉ là trong nhóm Hiên Viên Vệ ở đây, ông ta có thực lực yếu nhất và địa vị cũng thấp nhất, cho nên không thể nói thẳng mặt như vậy. Hàm Thanh Đế mỉm cười, có lẽ Thuần Quân Đại Thánh là người duy nhất tu luyện chân ý của đạo đến mức viên mãn, dẫn đầu trong các thánh nhân. Nếu Thuần Quân Đại Thánh là phế vật, vậy đám thánh nhân chúng ta còn không bằng cả phế vật nữa. Hốt Diễm bất ngờ nhìn Hàm Thanh Đế nhưng chẳng mấy chốc đã hiểu được dụng ý của ông ta. Lời này của ông ta nghe như khiêm tốn, song trên thực tế là đang nói cho Hiên Viên Vệ rằng ngay cả chân ý của đạo hoàn chỉnh mà ông ta cũng không có, đây chính là muốn tranh công hỏi phần thưởng. Phổ Chiết nghe xong cười ha hả. Chân ý của đạo của Đông Phương Thuần Quân là chân ý âm dương hỗn độn do đại ca chuyển cho hắn. Nếu ngươi muốn tu luyện thì đợi phong ấn của đại ca được phá giải, bảo đại ca chuyển thụ cho ngươi cũng không muộn, cái này thì có gì khó khăn đâu, cho ngươi đầy đủ thời gian, ngươi cũng có thể bước vào biển chân ý, nhưng mà có vượt qua được hay không thì khó nói trước. Nghe được lời này, Hàm Thanh Đế lập tức mừng rỡ. Thực ra ông ta biết rõ âm dương hỗn độn chân ý của Đông Phương Thuần Quân từ đâu mà tới, nhưng thứ mà Bàng Miễu truyền thụ cho Đông Phương Thuần Quân là một miếng phản văn đặc biệt. Bàng Miễu truyền thụ một pháp môn đặc thù cho Đông Phương Thuần Quân để hắn tiếp thu chân ý âm dương hỗn độn từ trong phản văn. Hàm Thanh Đế nhìn lén ký ức của Đông Phương Thuần Quân cho nên cũng có thể nhìn thấy miếng phản văn này, nhưng ông ta đọc không hiểu ý nghĩa của nó, càng không thể nhìn ra bản chất của chân ý âm dương hỗn độn từ trong đó. Bây giờ Phổ Chiết đã đồng ý với ông ta, thế nhưng Bàng Miễu vẫn không nói không rằng. Hàm Thanh Đế liền tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, liền chắp tay hỏi Bàng Miễu còn đang ở trong phong ấn hỗn nguyên. Không biết Bàng Miễu đại nhân có bằng lòng truyền chân ý âm dương hỗn độn cho ta không? Bàng Miễu bên trong quả cầu hở hững nói, như Phổ Chiết đã nói, đây chỉ là việc nhỏ. Mắt của Hàm Thanh Đế sáng lên, ông ta nói, chúng ta nên nhanh chóng phá giải phong ấn thôi. Sau đó thì trong tay Hàm Thượng Yên lại lượn lờ những tia sáng đen. Đối với chân thần thì rời khỏi thần vực không phải là một chuyện dễ dàng. Ở trên biển thời gian, mấy chục cái vũ trụ khổng lồ nằm xen kẽ trên bầu trời, tùy tiện xông vào thế giới trong cơ thể thánh nhân là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Cho dù tách vũ trụ trên bầu trời ra, thì ở chân trời vẫn còn một tầng pháp tắc không gian cường đại, chân thần cấp cao khó mà phá vỡ được pháp tắc không gian này. Chân thần Đại Viên Mãn và Á Thánh có năng lực phá vỡ nó, nhưng sẽ không ai làm như vậy. Ngoài trừ thánh nhân, những người khác bước ra bên ngoài chỉ có con đường chết, gần như tất cả các chân thần đều hiểu rõ điều này. Nếu thánh nhân muốn ra khỏi thần vực thì quá đơn giản, chỉ có hai bước thôi, tiến vào vũ trụ và rời khỏi vũ trụ. Nhờ vào sự trợ giúp của La Tiêu, La Trinh và Lê Lạc Thủy lần nữa trở về với vũ trụ đại diễn. Theo cách tính thời gian trong vũ trụ, hắn đã rời đi khoảng hơn 200 năm. Đối với thần hài cảnh thì chút thời gian này không lâu lắm, La Trinh bắt đầu nhớ tới những người bạn trong vũ trụ. La Tiêu nhìn thấu tâm trạng của con trai, cười nhẹ một tiếng. Đưa phụ thân đi bái phỏng tiền bối Bỉ Ngạn Cảnh trước, khi nào trở về, ta sẽ đưa con đi ngao du vũ trụ. La Trinh gật đầu, La Tiêu khẽ ngoắc tay lập tức tạo ra một đường hầm không gian thông lên đỉnh vũ trụ. Ba người xuyên thấu qua đỉnh vũ trụ không chút trở ngại cùng đứng trên đỉnh của thần vực. Ở mặt phẳng khổng lồ này có thể nhìn rõ không sót một thứ gì, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa xôi, đến chỗ cực xa thì tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ, bọn họ vẫn chưa thấy được những cường giả Bỉ Ngạn Cảnh kia. Bên kia, La Trinh không hiểu rõ lắm về tình hình bên trong thần vực, nhưng hắn đã quan sát thần vực từ nhiều góc độ. Sau khi xác định vị trí của vũ trụ đại diễn thì tìm ra chỗ của bọn Lão Kim và Minh Vi cũng không khó. La Tiêu lại đưa hai người dịch chuyển không gian, sau vài lần liên tục cuối cùng cũng tìm thấy một vòng xoáy to lớn từ đằng xa. Hẳn là cái đó, La Trinh nói. Uy thế mạnh thật. Tới vòng xoáy khổng lồ kia, ánh mắt La Tiêu cũng lóe lên. Sức mạnh ẩn chứa trong vòng xoáy này tuyệt đối không phải là do thánh nhân tạo lên. Ồ, ba người dịch chuyển không gian thêm lần nữa. Lúc rời khỏi đường hầm không gian, một giọng nói nhẹ nhẹ chợt truyền đến. Lần trước một tên không biết sống chết chạy ra đã bị giết rồi, hình như còn chưa rút ra được bài học. Ồ, La Trinh, sao ngươi trở lại rồi? Người nói chuyện chính là Trì Nghĩa. Nhóm người Lão Kim Phủ Nhị ngồi xếp bằng đang khôi phục năng lượng tiêu hao. Họ nghe Trì Nghĩa nói thế cũng chợt mở mắt ra, ánh mắt của họ nhanh chóng dừng lại trên người La Tiêu và Lê Lạc Thủy đứng sau lưng La Trinh. Mặc dù La Tiêu là thánh nhân nhưng trong mắt bọn họ thì ông cũng chẳng khác gì chân thần đại viên mãn. Trong Lê Lạc Thủy thì khác, bọn họ chỉ cần nhìn một cái là nhận ra huyết ngưng bảo thể. Đây không thể nào là sản phẩm của thần vực được. Bọn họ chỉ là thắc mắc ai lại bằng lòng hy sinh chính mình để tạo ra âm dương lô đỉnh, luyện hóa thành bảo thể này. La Trinh, bọn họ là ai vậy? Lão Kim vội hỏi. Là phụ thân và mẫu thân ta. La Trinh mỉm cười. Bọn họ muốn gặp các ngươi. Giống như lúc nãy phụ thân của La Trinh bị nhóm người Lão Kim dứt khoát làm lơ, ánh mắt của họ đồng loạt đổ dồn vào Lê Lạc Thủy. Mẫu thân, vậy chẳng phải nàng chính là... Chỉ nghĩa là người đầu tiên hiểu ra vấn đề. Núi Ngọc Thiềm là nơi linh khí hội tụ, cũng là vùng đất trung tâm của vương tộc. Từng tòa cung điện xinh đẹp tinh xảo được vây quanh núi, nằm san sát trên sườn núi. Sau một trận mưa lớn tầm tã, trên núi Ngọc Thiềm hiện lên một màn sáng bao lấy cả ngọn núi, không có một giọt nước nào lọt qua. Lạc Thủy sinh ra đúng vào trận mưa này. Năm đó chín bộ trong tộc Lê ăn mừng suốt 3 tháng, có thể tưởng tượng được Chi View yêu thương đứa con gái này đến mức nào. Khi đó tuy tộc Lê và Đế Hồng Thị thường xuyên mâu thuẫn nhưng cục diện tổng thể vẫn là ổn định. Thân là con gái của đại tù trưởng, từ khi sinh ra Lê Lạc Thủy đã được rất nhiều người trong tộc quan tâm. Khi đó Trì Nghĩa còn chưa bị lưu đày cho nên biết đến sự tồn tại của Lạc Thủy. Nhưng với địa vị của Trì Nghĩa tại tộc Lê khi đó, y cũng chưa bao giờ được gặp Lạc Thủy. Đây là lần đầu tiên. Đứng lên đi, không cần lễ tiết rườm rà. vương nữ như ta sợ rằng đã là hữu danh vô thực, Lê Lạc Thủy thản nhiên nói. Tuy thế cục tổng thể đã chuyển biến tốt lên, ít nhất bà và con trai con gái của mình đã đoàn tụ, phu quân cũng đã trở về, thế nhưng toàn bộ con cháu hậu duệ của Cửu Lê đã tan thành mây khói. Tộc Lê trên thế giới mẹ giờ ra sao, đại tu trưởng thế nào, những si vưu vệ kia còn thế nào nữa? Bà cũng không dám nghĩ tới. Nhóm người Lão Kim và Chỉ Nghĩa đứng dậy, chợt nghe Lão Kim nói với vẻ mặt kiên định. Mặc kệ Cửu Lê chúng ta thế nào, người vẫn luôn là vương nữ của chúng ta. Nhìn ánh mắt của những si vưu vệ này, Lê Lạc Thủy cười gượng một cái, trong lòng hết sức vui mừng. Nếu những si vưu vệ này trở lại thế giới mẹ, dựa vào thực lực của họ đầu quân cho những thế lực lớn khác thì cũng sẽ nhận được đãi ngộ rất tốt. Vậy mà cho dù Cửu Lê đã xuống dốc đến mức này, họ vẫn kiên định đứng về phía bà, hay nói cách khác là đứng về phía Cửu Lê, điều này lại càng thêm đáng quý. Vương nữ đại nhân, trước khi ta bị lưu đẩy, Đế Hồng Thị đã muốn đánh một trận với Cửu Lê trác tộc chúng ta, không biết tình hình trận chiến đánh sau đó như thế nào? Chỉ Nghĩa hỏi. Mặc dù căn cứ vào suy đoán của La Trinh thì Cửu Lê hoàn toàn thất bại, nhưng những si vưu vệ này vẫn muốn biết đáp án chính xác, dẫu cho là đáp án này sẽ gợi lên những hồi ức không mấy tốt đẹp trong lòng Lê Lạc Thủy. Trận chiến Trác Lộc chính là bước chuyển ngoặt của tộc Lê chúng ta. Trong trận chiến ấy, tộc Lê chúng ta thất bại thê thảm, ngay cả phụ thân ta cũng bị thương. Lê Lạc Thủy cúi đầu, khẽ nói. Thực lực của đại tù trưởng vẫn luôn mạnh hơn Đế Hồng Thị. Si vưu vệ của tộc Lê chúng ta cũng lợi hại hơn Hiên Viên Vệ một bậc, sao lại thất bại thảm hại? Lão Kim nhíu mày hỏi. Trong mắt của Lão Kim thì thực lực Cửu Lê mạnh mẽ như vậy là thế lực không gì có thể lay động trên thế giới mẹ. Chúng ta cũng cho là như vậy. Nhưng trong trận ác chiến ở Trác Lộc, Liệt Sơn Thị đã đứng về phía Đế Hồng Thị. Lê Lạc Thủy lắc đầu. Cái gì? Đám người Lão Kim sắc mặt đại biến, trên mặt toàn là vẻ khó tin. Liệt Sơn Thị sống trong một góc, quan hệ với các tộc khác luôn là nước sông không phạm nước giếng, càng không có liên quan gì với Đế Hồng Thị, sao lại đứng về phía bọn chúng? Chỉ Nghĩ lẩm bẩm hỏi. Mặc dù những người này đã rời xa thế giới mẹ nhiều năm, nhưng họ vẫn vô cùng rõ ràng về những khúc mắc ở những thế lực lớn trên thế giới mẹ. Liệt Sơn Thị là tên gọi của thần nông đại đế dùng để đặt trên thế giới mẹ. Bọn họ thực sự không nghĩ ra vì lý do gì mà Liệt Sơn Thị lại ra tay với tộc Cửu Lê. Lê Lạc Thủy lắc đầu, không rõ lắm. Phụ thân không nói nguyên nhân cho chúng ta biết, ông chỉ bảo chúng ta rời đi. Cho dù tạo ra con thuyền vần vực cho các ngươi rời đi thì cũng không thể nào chỉ cho các ngươi một con thuyền mà thôi. Để lại một vài hiên viên vệ cũng có thể diệt tộc. Lúc Phù Nhị nói được phân nửa, Lão Kim khẽ hích ông ta một cái rồi mới kịp phản ứng lại. Xin lỗi, không phải ta hoài nghi sự sắp xếp của đại tù trưởng, chỉ cái này là rõ ràng không hợp lý. Thần vực, có viên thừa đạo bảo vệ hộ tống, Lê Lạc Thủy suy nghĩ một chút, sau đó đáp. Chỉ Nghĩa cũng không nhịn được mà lên tiếng. Viên thừa đạo, chỉ vưu vệ tam tinh, thực lực quá yếu, với thực lực của hắn thì còn lâu mới đủ tư cách bảo vệ vương nữ. Phù Nhị và Lão Kim chưa từng nghe tới cái tên viên thừa đạo, nhưng Chỉ Nghĩa lại biết. Người này thực lực không mạnh nhưng lại có mưu lược, là một vị quân sư tương đối nổi danh trong tộc Lê. Tuy nhiên về sức chiến đấu thì người này còn lâu mới có thứ hạng. Theo lý thuyết, cho dù Cửu Lê thất bại thê thảm như thế nào đi chăng nữa, có xuống dốc cỡ nào thì chỉ ít cũng phải có vài cường giả bảo hộ, hộ tống chứ. Đừng nói siêu vưu vệ ngũ tinh như Lão Kim, cho dù là 81 ma thần đều ra quân thì cũng rất bình thường. Lê Lạc Thủy không biết đáp lại như thế nào, cũng rơi vào trầm tư. Đúng vậy, vì sao phụ thần lại có sắp xếp như vậy chứ? Đúng lúc này một cánh tay dài rộng vòng lấy đầu vai của Lê Lạc Thủy, La Tiêu cởi nhẹ một cái rồi nói, nếu chỉ để giữ lại một chút huyết thống cho tộc Lê, thì cứ phái một cường giả tộc Lê, dồn tất cả mọi người của tộc Lê vào trong đó rồi chạy trốn mới là nhanh gọn nhất. Dù sao hỗn độn rộng lớn như vậy, Đế Hồng Thị làm sao tìm được, chẳng hay ta nói vậy có đúng không? La Tiêu hỏi ngược lại như vậy khiến cho nhóm người Lão Kim Phủ Nhị hơi sững sờ. Mặc dù biết tên thánh nhân này là phu quân của Lê Lạc Thủy, nhưng nhóm si vưu vệ này không có hứng thú, người đáng để bọn họ tôn kính là Lê Lạc Thủy và La Trinh. Nói cũng phải, Lão Kim gật đầu, muốn dồn hết toàn bộ người dân tộc Lê vào thế giới bên trong cơ thể của những cường giả bỉ ngạn cảnh này thì đâu có phải là vấn đề gì. Nhưng si vưu lại không làm như vậy, chứng tỏ ông ta đã lén phóng chiếc thuyền này vào trong hỗn độn mà những người khác không hề hay biết, La Tiêu tiếp tục nói. Cho dù là lén phóng trước thuyền thần vực này thì cũng không ảnh hưởng đến việc phái cường giả lợi hại hơn đến chấn giữ chứ, Chỉ Nghĩa phản bác. Sau đó thì sao? Chiếc thuyền này chỉ để lưu giữ huyết thống của Cửu Lê các ngươi sao? Để tộc Lê sống vô lo vô nghĩ trên chiếc thuyền này à? Nếu chỉ vì vậy, thì hẳn là Sivu phải có lựa chọn tốt hơn rồi, La Tiêu tiếp tục nói. Lão Kim nhìn chằm chằm vào La Tiêu mà hỏi, dường như ngươi biết gì đó. Từ sau khi thánh tộc đột nhiên biến mất, thần vực đã bị các thần dân đời sau chiếm cứ, rồi mới từ từ sinh ra những nhân vật ưu tú như Đông Phương Thuần Quân, La Tiêu, Cố Bắc. Nhưng những người này đã không còn thuộc về truyền thừa của tộc Cửu Lê, bọn họ không có huyết thống Cửu Lê. Đối với những người này, thần vực là một di tích rộng lớn, bọn họ tu luyện nghiên cứu trong đó, tiến từ chân thần cấp thấp cho đến thánh nhân, khám phá từng bí ẩn trong thần vực, đồng thời cũng có rất nhiều suy đoán về thần vực. Nguồn gốc của thần vực, sự biến mất của thánh tộc đều là những bí mật từ thời viễn cổ. Những bí mật này được kể thành đủ các loại truyền thuyết, mãi cho đến khi Lê Lạc Thủy xuất hiện thì những truyền thuyết này mới biến mất. La Tiêu đã biết lai lịch của thần vực, cũng biết thực ra bên ngoài thần vực còn có không gian rộng lớn hơn nữa, thậm chí ở đó còn có cường giả bì ngạn cảnh lợi hại hơn cả thánh nhân. Nhưng có một vấn đề luôn làm ông ta nghi hoặc, rốt cuộc mục đích của Sivu khi tạo ra chiếc thuyền này là gì? Thứ quan trọng nhất trên chiếc thuyền này có lẽ không phải đằng xả kiếm, cũng không phải các cấm địa lớn, thậm chí còn không phải bản thân chiếc thuyền này, mà là hai hạt giống kia và xích lượng. La Tiêu thản nhiên nói, hạt giống, cước vô lượng. Mấy người siêu vui vẻ nghe thấy mà mờ mịt. Bây giờ Lê Lạc Thủy mới giải thích. Hai hạt giống kia và thước vô lượng đều là phụ thân cho ta. Đó là định huyết bí chủng lục văn. Một hạt giống trong đó là huyết thống của tộc Lê. Một cái khác là huyết thống của tộc Nữ Oa. Định huyết bí chủng lục văn của tộc Nữ Oa nghe nói là do Nữ Oa đích thân giao cho phụ thân. Nói xong, Lê Lạc Thủy đưa ánh mắt nhìn sang hướng khác. Nhóm Minh Vi của tộc Nữ Oa chưa từng tham gia vào cuộc nói chuyện này, bởi vì dù sao đây cũng là việc nội bộ của tộc Lê. Thế nhưng khi nghe đến nói đến việc Nữ Hoa đã giao định huyết bí chủng lục văn, thì Minh Vi đột nhiên mở bừng hai mắt của mình ra. Định huyết bí chủng là một phương pháp dùng để bảo tồn huyết thống. Mỗi một đại chủng tộc trên thế giới mẹ đều khó tránh khỏi những phiền phức trong việc kéo dài huyết thống của mình. Khi huyết thống không ngừng di truyền xuống, huyết thống của đời sau sẽ dần bị pha loãng. Chẳng hạn như Lê Lạc Thủy là người tộc Lê, mà La Tiêu lại là người ngoại tộc, cho nên huyết thống hậu nhân của họ khó tránh khỏi bị pha loãng. Nhưng sợ sự xuất hiện của định huyết bí chủng đã giải quyết vấn đề khó khăn này. Ăn định thần bí chủng vào là có thể khiến cho đời sau của mình bảo tồn huyết thống thuần khiết nhất. Tuy nhiên định huyết bí chủng có phẩm cấp, đối với người bình thường thì chỉ cần định huyết bí chủng bình thường là được. Ở thế giới mẹ thì định huyết bí chủng nhất văn nhị văn cũng xem như phổ thông, nhưng định huyết bí chủng lục văn thì vô cùng hiếm có. Vì vậy khi nghe Lê Lạc Thủy nói Nữ Oa tặng cho một hạt định huyết bí chủng lục văn, Minh Vi cũng dựng thẳng cái lỗ tai thỏ lên. Điều này có nghĩa quan trọng là trong hai đứa con của Lê Lạc Thủy và La Tiêu có một người có huyết thống của tộc Nữ Oa. Nếu định huyết bí chủng lục văn này thực sự do đích thần Nữ Oa tạo ra, vậy rất có thể đứa trẻ này mang trong mình huyết thống của Nữ Oa thuần khiết. Đương nhiên La Trinh và La Yên vẫn là kết tinh của Lê Lạc Thủy và La Tiêu, điều này không có gì để nghi ngờ. Định huyết bí chủng này chính là huyết thống thuộc về một loại siêu năng lực. Định huyết bí chủng của tộc Lê ta thì dùng trên người La Trinh phải không? Lão Kim nhìn chằm chằm vào La Trinh rồi hỏi. La Tiêu gật đầu. Chẳng trách là đá minh huyết lại bị vỡ. Chi Nghĩa cười khổ một tiếng. Lúc kiểm tra huyết thống của La Trinh trên cốt tháp của tộc Sivu, bọn họ không thể đo ra được giới hạn huyết thống của La Trinh, chỉ biết huyết thống của hắn chắc chắn là vương phẩm. Hiện tại xem ra bọn họ vẫn còn hạ thấp La Trinh. Vậy còn thước vô lượng thì là thế nào? Lão Kim lại tiếp tục hỏi La Tiêu. La Tiêu đáp, không biết các vị nhìn nhận thế nào về thần thông dung đạo? Thần thông dung đạo chính là cái thứ mà La Trinh tu luyện sao? Không biết là ai bảo hắn tu luyện, đã định trước là không có kết quả rồi. Chỉ Nghĩa lắc đầu. Lão Kim nói, con đường này đã được vô số người kiểm chứng, không thể nào đi được. Những người khác không nhịn được mà gật đầu, bởi vì đây là kiến thức thông thường trên thế giới mẹ. Bản thân dung đạo cực kỳ phiền phức, phần lớn chân thần tu đến đại viên mãn đều quyết định là sẽ không lãng phí thời gian đi dung hợp những thần đạo khác, mà bắt đầu tu luyện chân ý của đạo để nhanh chóng vượt qua bỉ ngạn. Nếu đại tu trưởng của các ngươi muốn con trai ta tu luyện thì sao? La Tiêu hỏi ngược lại. Lời này vừa thốt ra lập tức khiến cho vài phi dư vệ cứng họng, nhất là Chỉ Nghĩa, y chống mắt nhìn rồi nói, cho dù là đại tu trưởng, ông ấy cũng sai lầm, bản thân đại tu trưởng cũng đã tự mình thử nghiệm, ông ấy cũng thừa nhận bản thân thất bại. Chuyện Sivu thử luyện thần thông dung đạo cũng không phải bí mật gì, rất nhiều con cháu trong tộc Lê đều biết. Nhưng ta nghi ngờ rằng Sivu đã tìm được biện pháp dung đạo, thậm chí ta còn hoài nghi rằng tộc Lê các ngươi rơi xuống bước đường như hôm nay cũng có liên quan đến thần thông dung đạo. Như các ngươi vừa nói, Liệt Sơn Thị không có lý do gì để giúp đỡ Đế Hồng Thị cả. Thế nhưng, hắn vẫn cứ giúp Đế Hồng Thị đánh bại Cửu Lê. Có lẽ là có người không muốn trong Cửu Lê, có người luyện thành thần thông dung đạo cho nên mới khiến Đế Hồng Thị và Liệt Sơn Thị bắt tay hợp tác. Bản thân Sivu không thể tu luyện thần thông dung đạo một cách hoàn chỉnh, cho nên mới phóng ra chiếc thuyền thần vực này, giao hai hạt giống kia và thước vô lượng cho Lạc Thủy. La Tiêu nói một mạch. Thước vô lượng không hơn không kém có tổng cộng 3.000 vạch, mỗi một loại thần đạo sẽ chiếm cứ một vạch, tiện cho La Trinh dùng để dung hợp thần đạo, La Tiêu đáp. Nhưng đây chỉ là phỏng đoán và suy luận của ngươi thôi, Phù Nhị nhỏ giọng lẩm bẩm. La Tiêu cười nhẹ, suy đoán chính là phương hướng, còn lại chính là chứng minh nó, ta nói có đúng hay không? Ngươi nói rất đúng, giọng nói của Minh Vi khẽ vang lên. Nếu ta là Sivu, nếu thực sự có cách tái hiện đại nhất thống thì mạo hiểm như vậy là rất đáng, có lẽ còn kéo theo cả nữ oa đại nhân, chỉ là không biết chủ nhân của một hạt định huyết bí chủng khác hiện đang ở đâu, ta có thể gặp mặt người nọ được không? La Yên là con gái của La Tiêu và Lê Lạc Thủy, không có quan hệ với tộc nữ oa, song nếu La Yên kế thừa định huyết bí chủng của nữ oa, vậy trong tộc nữ oa huyết thống của nàng cũng thuộc dạng không tầm thường, mình vì không thể không coi trọng. Con gái ta La Yên còn đang ở trong thần vực, Lê Lạc Thủy nhẹ giọng nói. Minh Nghi gật đầu suy tư gì đó rồi không nói thêm. Ngươi cảm thấy phụ thân ta suy đoán có chính xác không? La Trinh không nói không rằng chỉ đứng một bên đột nhiên hỏi 9527 trong đầu. Lúc ở vực ngoại hắn đang nghe bọn họ nói thần thông dung đạo căn bản là không thể, đại nhất thống vĩnh viễn không thể tái hiện, không chỉ một lần 9527 nói thế, Lão Kim nói, ngay cả Phục Hy cũng nói, nhưng trong lòng La Trinh vẫn ôm một tia hy vọng, dù sao cũng là thứ mà phụ thân hắn để lại, lỡ như dở hơi, dẫm phải cứt chó mà thành công thì sao? Không chính xác, 9527 không cho La Trinh một chút thời gian suy nghĩ nào đã bác bỏ luôn phán đoán của La Tiêu. Đại nhất thống chỉ hiện một lần vào lúc hỗn độn mới tạo thành, đây là nhận thức chung. Nếu Sivu thực sự tái hiện đại nhất thống, điều này có nghĩa rằng chân lý biến thành thứ có thể học tập được, căn bản là không thể nào. La Trinh bĩu môi, lẽ nào không có 1% ngàn khả năng được sao? 1% triệu khả năng cũng không có, 9527 lẩm bẩm. Được thôi, La Trinh nhún vai. Cho dù 9527 đã đưa ra kết luận nhưng trong lòng La Trinh vẫn chưa từ bỏ, nếu trên thước vô lượng đã có 3.000 vạch thì hắn nhất định là phải lấp đầy. Những người khác không biết La Trinh đang hỏi chuyện 9527, sau khi Minh Vi nói những lời này nhóm Lão Kim cũng bắt đầu hoài nghi, dù sao phán đoán của La Tiêu nghe có vẻ có lý. Mấy tên hiên viên vệ mà La Trinh từng nhắc tới bây giờ thế nào rồi? Lão Kim lại hỏi. Các si vi vệ ở đây không dính vào nổi những gúc mắt giữa đại thủ trưởng và đám người kia, nhưng điều họ lo lắng là mối đe dọa trong thực tế kìa. Phiền toái lớn nhất trong thần vực bây giờ chính là mấy tên hiên viên vệ kia. Có kẻ đã nắm trong tay một vùng cấm địa, có lẽ không bao lâu nữa chúng có thể thoát khỏi phong ấn hỗn nguyên, Lê Lạp Thủy nói. Ánh mắt của Lão Kim hơi lóe lên. Đã như vậy thì các ngươi có thể ở lại vực ngoại, chúng ta sẽ bảo vệ an toàn cho các ngươi. Minh Vi nhân cơ hội nói, đúng vậy. Các ngươi không thể chống lại bỉ ngạn cảnh, các ngươi cũng có thể bỏ những người thân trong tộc vào trong thế giới, rồi đưa họ tới đây, chờ chúng ta phá mở được thần vực thì trở lại cũng không muộn. Minh Vi muốn kiểm chứng huyết thống của La Yên, tuy nàng không biết nữ oa đại nhân nghĩ thế nào, nhưng chỉ cần là huyết thống chủng tộc thì nàng có nghĩa vụ, huống chi nàng cũng tình nguyện ở đây là vì La Trinh. Sợ rằng không được, La Tiêu lắc đầu. Vì sao? Lão Kim hỏi, ông cho rằng đây là biện pháp ổn thỏa nhất. Trinh Nhi còn có sứ mệnh của mình, núi Thánh Nhân đã sắp hạ xuống rồi, La Tiêu nói. Lão Kim nhìn La Trinh suy tư một lát rồi nói, vậy ít nhất hãy để vương nữ đại nhân ở lại cho chúng ta bảo vệ. Không cách nào thuyết phục La Tiêu thì ông ta chỉ có thể lùi một bước cầu thứ khác. Ai ngờ Lê Lạc Thủy chỉ cười khẽ dùng giọng điệu không cho phép phản bác, ta sẽ đi theo phu quân. Lê Lạc Thủy không bằng lòng, si vư vệ bọn họ đương nhiên không có cách nào ép bà ở lại. Cuối cùng bọn họ vẫn không thể thuyết phục được La Tiêu. Có điều La Tiêu cũng hứa hẹn một khi gặp phải uy hiếp không thể kháng cự trong thần vực, ông ta sẽ đưa Lê Lạc Thủy bọn họ rời đi trước. Dõi mắt nhìn một nhà ba người La Tiêu rời đi, sắc mặt của Lão Kim rất phức tạp, mơ hồ có chút mất mát. Ngược lại Minh Vi chỉ cười nhạt an ủi. Có một số việc chỉ có thể thuận theo tự nhiên, có lẽ đó mới chính là hy vọng của Sivu. Đúng vậy, Lão Kim gật đầu, có điều chúng ta phải tăng nhanh tốc độ thôi, càng nhanh càng tốt. Tốc độ vách ngăn không gian liền lại chậm hơn so với tưởng tượng của chúng ta nhiều. Thời gian phá vỡ vách ngăn không gian có lẽ sẽ sớm hơn, khoảng 1 năm, 2 năm rưỡi cho đến 3 năm, đó là cực hạn, Minh Vi nhếch miệng nói. Những hiên viên vệ kia phá vỡ phong ấn, tình thế bên trong chiếc thuyền e rằng sẽ có chuyển biến lớn, 3 năm vẫn là quá chậm, Lão Kim gật đầu. Biện pháp đều do con người nghĩ ra, không phải trước đây còn cần ít nhất 5 năm trở lên hay sao? Ngược lại Minh Vi lạc quan nói. Ngay lúc đó thì trong vòng xoáy khổng lồ có một người chui ra, đó là cường giả bì ngạn cảnh của tộc nữ hoa. Cường giả đó đã tiêu hao hết sức mạnh tín ngưỡng trong cơ thể, nhìn qua có vẻ mệt mỏi. Đến lượt ta. Lão Kim không do dự xông vào vòng xoáy, vách ngăn không gian ngăn cách thần vực và ngoại giới, có thể chậm rãi liền lại khiến cho bọn họ không thể ngừng lại. Một người đi ra thì người khác phải vào thay thế ngay lập tức, nếu không thì sẽ thành công dã tràng. Lúc này trên kiến mộc khối cầu cuối cùng cũng nứt ra, một luồng sáng tím bắn ra ngoài vững vàng đứng trên đỉnh kiến mộc. Người này mặc một bộ đạo bào màu tím, bên hông đeo đai lưng màu vàng kim, cả người đều mơ hồ có ánh sáng lưu động, trong đôi mắt tựa như cất chứa hai mũi kiếm vô cùng bén nhọn. Bảng Miếu đại ca, chúc mừng. Người này chính là thủ lĩnh Hiên Viên Vệ. Bảng Miếu đứng trên đỉnh kiến mộc ngước nhìn chân trời phía xa, khóe miệng cong lên. Ban đầu mấy người Hiên Viên Vệ bọn họ cũng là do trời xui đất khiến mới lên chiếc thuyền này, không ngờ đi một chuyến mà lại nhiều năm như vậy. Bây giờ được thả ra ngoài, trong lòng cũng muôn vàn cảm khái. Bảng Miếu là người cuối cùng được thả ra. Sau khi tất cả phong ấn hỗn nguyên bị phá thì toàn bộ kiến mộc cũng đột nhiên dao động, làn khí chết chóc cuồn cuộn trong Bắc Thần Vực tiêu tán không còn một mống. Bên ngoài kiến mộc trơ trụi mọc đầy chồi non, nếu như đứng trên cao có thể thấy kiến mộc được phủ xanh với tốc độ kinh khủng tầm. Ở phía Bắc Thần Vực vốn là nơi một mảnh vực chết, thoát cái lại tràn đầy sức sống, tin rằng không bao lâu nữa thì trong Bắc Thần Vực này lại là cảnh chim hót hoa thơm. Đại ca, ta đi phá nát cái cây này. Cổ Chết nhìn cây đại thụ bừng bừng sinh cơ này tức giận nói, bọn họ chính là bị cái cây kia nhốt từng ấy năm, đương nhiên Phổ Chiết không vui khi thấy cảnh nọ. Được rồi, vây khốn đệ cũng không phải là những cái cây này, mà là viên thừa đạo. Đệ đi tìm viên thừa đạo gây phiền toái không phải là được rồi sao? Bàng Miễu khẽ cười, dáng vẻ nhẹ nhàng như mây gió. Có điều không phải chúng ta đã hứa với vị bằng hữu này rồi à? Tới đảo nổi trước rồi nói. Hàm Thanh Đế vội vàng chắp tay với Bàng Miễu. Một ngày sau, Hàm Thanh Đế trở lại chúng thánh đường, ông ta đứng sừng sững ở trước cửa, khuếch tán giọng nói của mình. Chư vị thánh nhân, mau tới chúng thánh đường. Khi giọng nói của Hàm Thanh Đế vang vọng khắp các nơi tại đảo nổi một lần nữa, trong lòng các thánh nhân lại dấy lên ngờ vực, lại tới. Lúc này mới qua được bao lâu, người này còn muốn tự rước lấy nhục nữa sao? Có điều lần này, không phải là không có thánh nhân tới, đám thánh nhân của liên minh những gia tộc quyền thế đương nhiên đều không ưa Hàm Thanh Đế, nhưng họ đã hiểu lựa chọn của lão hốt, họ cũng không muốn đối kháng lại với cường giả Bì Ngạn Cảnh. Người đầu tiên xuất hiện ở chúng thánh đường lại là Phương Thập Hình. Khi ông ta nhìn thấy năm người đứng sau lưng Hàm Thanh Đế, sắc mặt lập tức thay đổi. Mấy lần, những cường giả Bì Ngạn Cảnh kia thực sự là bị Hàm Thanh Đế thả ra rồi sao? Kế tiếp là đám người Mộc Hải Cực và Đường Luân. Lúc bọn họ trông thấy những cường giả Bì Ngạn Cảnh kia, trên mặt đều có một tia khiếp sợ không đè nén được. Không bao lâu sau, tất cả người trong liên minh những gia tộc quyền thế đều xuất hiện ở chúng thánh đường. Bàng Miễu lạnh lùng nhìn những thánh nhân ở đây, sau đó lạnh nhạt nói, những thánh nhân ở đây chính là người trong liên minh những gia tộc quyền thế sao? Đúng, Hàm Thanh Đế gật đầu. Bàng Miễu khẽ cười, một hơi thở êm ái khuếch tán ra khiến người ta cảm thấy như đón trong gió xuân. Chư vị đã từng đi theo Đông Phương Thuần Quân, cũng là một thành viên trong liên minh các gia tộc quyền thế, đều từng cống hiến giúp huynh đệ chúng ta thoát khỏi phong ấn hỗn nguyên. Dứt lời, ngón tay ta khẽ điểm một cái, một tia sáng vàng bay đi quanh quẩn trước mặt đám người Đường Luân, Mục Hải Cực. Các thánh nhìn chăm chăm vào tia sáng vàng trước mặt mà hơi nghi ngờ. Mục Hải Cực nhìn thật chăm chú sau đó nói, đây là một phần phạn văn, là chân ý âm dương hỗn độn đầy đủ, hơn nữa còn là bản mà các ngươi có thể đọc được, chỉ cần rót thần thức vào trong đó thôi. Bàng Miễu trả lời. Nghe được lời này, đám thánh nhân ở đây đều hơi sửng sốt, ngay sau đó trên mặt lóe lên vẻ vui sướng, rối rít rót thần thức vào luồng sáng. Sau khi xác nhận, kẻ nào kẻ nấy đều mừng rỡ như điên. Phải biết thực lực của Đông Phương Thuần Quân ngự trị trên đầu các thánh đều là dựa vào chân ý âm dương hỗn độn. Tuy nói ông ta có cơ duyên khác ở trong biển chân ý, nhưng nếu bọn họ có cơ hội đặt chân đến biển chân ý, cũng chưa chắc là không gặp được cơ duyên giống như thế. Hàm Thanh Đế đứng ở chính giữa chân mày, hơi lờ đãng cau lại. Ông ta không ngờ Bằng Miễu sẽ một lượng rộng lượng như thế, ban thưởng toàn bộ chân ý của đạo cho những người này. Có điều sau khi ngẫm lại một lát thì ông ta cảm thấy cũng đúng. Nếu muốn lung lạc đám thánh nhân này để cho bọn họ toàn tâm toàn ý dốc sức vì liên minh các gia tộc quyền thế, thì e rằng đây là một thủ đoạn nhanh nhất. Đám thanh nhân rối rít cảm ơn Bàng Miễu, Bàng Miễu lại chỉ phẩy tay một cái, sau đó nói, sau này mọi người sẽ là người một nhà, không cần phải khách khí. Có điều vì sao không thấy những thánh nhân khác tới đây? Hàm Thanh Đế trả lời, những thánh nhân kia không thuộc về liên minh những gia tộc quyền thế, muốn truyền lệnh cho bọn họ sợ rằng không đơn giản như vậy. Phải không? Trên mặt của Bàng Miễu vẫn treo nụ cười như cũ, ông ta nhẹ nhàng nhảy một cái lên giữa không trung, đồng thời nói với Hàm Thanh Đế, người gọi bọn họ tới đây. Hàm Thanh Đế hiểu ý lại khuếch tán giọng nói từ chúng thánh đường ra. Chư vị thánh nhân gia tộc quyền thế, mau tới chúng thanh đường, nếu như không theo, đừng trách chúng ta không khách khí. Phải không? Ngược lại ta muốn xem thử Hàm Thanh Đế người không khách khí như thế nào. Giọng nói lạnh lùng của Kiếm Lôi Đỉnh vang lên, nhưng ta vừa dứt lời thì một luồng chân ý của đạo hết sức cường đại bao trùm toàn bộ đảo nổi từ trên xuống dưới. Khi mà Kiếm Lôi Đỉnh cảm nhận được luồng chân ý của đạo kia, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chân ý kiếm vận vĩnh hằng. Chân ý kiếm vận vĩnh hằng mà kiếm tộc có chẳng qua chỉ là một bản rách nát không đầy đủ, mà chân ý kiếm vận vĩnh hằng này chính là do một cường giả bỉ ngạn cảnh phóng ra, đương nhiên có sự khác biệt không nhỏ. Khí thế mạnh mẽ ấy hoàn toàn vượt ra khỏi nhận biết của đám thánh nhân. Không chỉ Kiếm Lôi Đình, Chiến Vô Cực, Bạch Tự Hành, mà sắc mặt của những thánh nhân khác không thuộc về liên minh các gia tộc quyền thế đều biến đổi, trở nên cực kỳ khó coi. Người này là ai? Theo ta biết, lão hốt sau lưng liên minh các gia tộc quyền thế cũng không có tu luyện chân ý kiếm vận vĩnh hằng. Chẳng lẽ là những hiên viên vệ khác đã được thả ra? Trong lòng đám thánh nhân đều nổi lên sóng to gió lớn. Đám người á thánh và chân thần dưới thánh nhân cũng cảm thấy áp lực gấp bội. Tất cả con em nhà quyền thế ở đảo nổi đều rối rít ngẩng đầu nhìn lên trời. Luồng hơi thở tựa hồ có mặt ở khắp mọi chỗ ấy, như xuyên thủng ngực bọn họ, khiến bọn họ phải gánh chịu một áp lực không cách nào gọi tên. Trong chúng thánh đường, đám người Đường Luân, Mục Hải Cực cảm nhận được khí tức của Bàng Miễu, kẻ nào kẻ nấy đều phải nín thở. Bàng Miễu bước hai bước trên không, đứng sừng sững ở ngay giữa thánh đường, ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Chỉ thoáng sau, ánh mắt ông ta dường như cách không nhìn thấy ai đó, hai ngón tay khép lại đột nhiên điểm xuống. Giờ phút này toàn bộ chân ý kiếm vận vĩnh hằng hội tụ trên đầu ngón tay ông ta, hóa thành những đường kiếm ánh sáng đánh thẳng vào sàn nhà của chúng thánh đường. Chúng thánh đường lơ lửng trên bầu trời đột nhiên bị một đường kiếm xuyên thấu trên sàn nhà, để lại một lỗ thủng hình tròn nho nhỏ. Sau khi đường kiếm xuyên thủng chúng thánh đường lại đánh thủng đảo nổi của Đông Phương gia, sau đó nối liền với đảo nổi của kiếm tộc. Binh ngồi trên kiếm hải lâu tại đảo nổi của kiếm tộc, ngói bị đánh xuyên qua đâm thẳng qua ba tầng lầu của kiếm hải lâu, bắn về phía Kiếm Lôi Đình. Khi Kiếm Lôi Đình phản ứng lại muốn thi triển dịch chuyển không gian thì đã không kịp, cả người ông ta còn chưa kịp bước vào lối đi không gian đã bị đường kiếm kia đánh vào đầu, xuyên thẳng từ đầu đến chân. Mà đường kiếm xuyên qua ấy vẫn còn chưa ngừng nghỉ, nó nhanh chóng xuyên thấu đảo nổi của kiếm tộc, vạch ra một đường vòng trên không trung, lại đánh qua đảo nổi của Đường Gia và Lãnh Gia, sau đó mới lấy một góc độ nhất định mà đánh xuống biển thời gian. Lôi Đình đại nhân, Lôi Đình thánh hoàng, ngài sao rồi? Ở bên ngoài kiếm hải lâu có tộc nhân của kiếm tộc xông vào, liền thấy Kiếm Lôi Đình đứng ngẩn ngơ tại chỗ không thể động đậy. Một đệ tử kiếm tộc xông lên trước nhất, khẽ chạm vào Kiếm Lôi Đình. Bây giờ thân thể ông ta mới ầm ầm ngã xuống, bịch một tiếng, chỉ để lại một đám con em kiếm tộc vẻ mặt đờ đẫn. Các đệ tử kiếm tộc không nghe được đoạn đối thoại trong chúng thánh đường, bọn họ chỉ cảm nhận được khí thế hung hãn kia mà thôi, bọn họ hoàn toàn không ngờ được rằng thánh nhân của mình lại bị người ta giết chết ngay trên đảo nổi. Vì thánh nhân kiếm tộc kia đã bị ta giết chết, có điều nhờ vũ trụ nên ông ta còn có thể sống lại. Lần này chẳng qua chỉ là trừng phạt nho nhỏ mà thôi. Lần tiếp theo, nếu ta ra tay, các ngươi đừng trông cậy vào việc có thể sống lại, Bàng Miễu ngạo nghễ nói. Nghe thấy Bàng Miễu nói vậy, một nhóm thánh nhân ở chúng thánh đường cùng với nhóm thánh nhân không có mặt đều cả kinh thất sắc. Chỉ một ngón tay thôi đã giết chết Kiếm Lôi Đình rồi. Thực lực của người này thánh nhân căn bản không có cách nào chống cự. Thực lực của Kiếm Lôi Đình có thể đứng hàng top 5 trong số các thánh nhân đó nhỉ? Nhưng điều đó không phải là mấu chốt. Mấu chốt là ông ta có thể khiến cho thánh nhân còn không thể sống lại trong vũ trụ của mình kìa. Thánh nhân bị đánh chết thì cũng không đáng sợ. Chưa tới 1-2 tháng là họ có thể sống lại. Nhưng lời của Bàng Miễu nói là càng kinh người hơn. Nếu ông ta thực sự có thể tiêu diệt thánh nhân hoàn toàn thì tình huống sẽ khác. Điều này khiến cho nhóm thánh nhân nhớ lại chuyện của mấy năm trước. Khi đó Đông Phương Thuần Quân dẫn liên minh các gia tộc quyền thế lùng bắt Lê Lạc Thủy. Trong liên minh có mấy thánh nhân bị ngoạt hỏa đổ lưu nuốt chửng. Không biết lúc ấy Lê Lạc Thủy đã thi triển thủ đoạn gì mà những thánh nhân kia chưa từng sống lại, vũ trụ của bọn họ cũng tự nhiên sụp đổ. Nhìn gương mặt sợ hãi của đám thánh nhân trong chúng thánh đường, trên mặt Hàm Thanh Đế hiện ra nụ cười đắc ý. Ông ta thản nhiên đứng trong thánh đường mà nói, bây giờ chư vị có thể hiện thân rồi chứ, chẳng lẽ còn muốn Hàm Mỗ phải mời từng người một lên hay sao? Ông ta vừa dứt lời, từng bóng người đã lần lượt xuất hiện trong chúng thánh đường. Lúc trước những thánh nhân này còn không coi lời nói của Hàm Thanh Đế ra gì, nhưng những cường giả đứng sau lưng Hàm Thanh Đế thì họ sao có thể kháng cự lại. Trong chiến thần điện, thuộc về gia tộc Huyền Nguyệt, Chiến Vô Cực cau mày chân vật đều là vẻ âm trầm. Trước đó Tịnh Vô Huyễn đã từng bái phỏng gia tộc Huyền Nguyệt, y muốn liên hiệp với gia tộc Huyền Nguyệt và kiếm tộc để đối kháng với liên minh các gia tộc quyền thế. Đây cũng là một lựa chọn tốt. Đông Phương Thuần Quân dù có lợi hại hơn nữa thì bọn họ cũng không phải là không có năng lực chống lại. Vì vậy mà gia tộc Huyền Nguyệt đã đồng ý cùng tiến cùng lùi với kiếm tộc. Một khi đã lựa chọn khai chiến với liên minh các gia tộc quyền thế, gia tộc Huyền Nguyệt bọn họ sẽ không chùn bước mà đứng ra. Nhưng ai ngờ thế sự biến hóa vô thường, Đông Phương Thuần Quân bỏ mạng ở vực sâu ma vực, cuối cùng bọn họ lại phải đối mặt với cường giả Bỉ Ngạn Cảnh. Ngay lúc này trong chấn thiền điện xuất hiện một bóng người. Sau khi nhìn rõ bóng người kia, Chiến Vô Cực chắp tay nói, đại ca, chúng ta có lên không? Đại ca trong miệng Chiến Vô Cực chính là giáo chủ Huyền Nguyệt giáo, Lý Huyền Nguyệt. Gia tộc Huyền Nguyệt là do ba thế lực lớn gộp lại, giáo chủ Huyền Nguyệt giáo Lý Huyền Nguyệt, điện chủ Chiến Thần Điện Chiến Vô Cực và lâu chủ Thanh Yêu của Thiên Hồn Lâu. Trong đó thì lâu chủ của Thiên Hồn Lâu cũng đã không ở trên đảo nổi, mà trú đóng tại Tần Mộc, Tầm Mộc ở bên Nam Đấu. Sắc mặt của Lý Huyền Nguyệt cũng khó coi. Cho dù là ai phải đối mặt với những cường giả như vậy cũng cảm thấy cực kỳ khó giải quyết, đó là tồn tại gần như không thể phản kháng. Lên đi, trước hết xem thử xem thật ra Hàm Thanh Đế muốn bọn họ như thế nào, rồi chúng ta lại bàn mưu tính kế lại. Lý Huyền Nguyệt nói, nhưng nếu như bắt chúng ta phải thần phục Hàm Thanh Đế, vậy Chiến Vô Cực khẽ cắn răng. Không cần phải gây mâu thuẫn với Hàm Thanh Đế làm gì, cứ nghe thử tính toán bọn họ đã. Vừa nói xong cho con mắt của Huyền Nguyệt vừa lóe lên một tia sáng. Thân là gia tộc đứng thứ ba trên đảo nổi, ba thánh nhân của gia tộc Huyền Nguyệt tự nhận là thực lực của họ đều không dưới Hàm Thanh Đế. Bây giờ bắt họ phải thuần phục Hàm gia thực tế là rất khó tiếp nhận, nhưng tình thế bây giờ bọn họ không có lựa chọn nào khác. Đi. Sau khi hai người bước vào lối đi, không gian thì lập tức xuất hiện trong chúng thánh đường. Giây phút Hàm Thanh Đế thấy Chiến Vô Cực xuất hiện, khóe miệng ông ta khẽ cong lên. Vô Cực lão đệ thật đúng là phải trăm gọi ngàn gọi mới mời. Ra được. Chiến Vô Cực đen mặt không nói gì. Ngày đó ngươi hỏi ta dựa vào đâu mà dám tới khiêu chiến với các ngươi, không biết bây giờ chỗ dựa của ta có đủ tư cách hay không? Hàm Thanh Đế cười lạnh mà hỏi, khí thế hùng hổ dọa người. Chiến Vô Cực đã từng bị người ta châm chọc như vậy bao giờ đâu. Với tính cách của ông ta, cho dù là Đông Phương Thuần Quân cũng sẽ cãi lại ngay trước mặt. Chiến Thần Điện bọn họ từ trước tới giờ không sợ đánh nhau và cũng không sợ chết. Gân xanh trên trán ông ta vừa hiện lên đang định mở miệng cãi lại, thì Lý Huyền Nguyệt đã ngăn trước mặt Chiến Vô Cực, chắp tay nói với Hàm Thanh Đế. Thanh Đế huynh, hôm nay triệu kiến mọi người ở chúng thánh đường, chẳng biết là có chuyện gì. Lý Huyền Nguyệt là một người luôn hiểu rõ sự đời, và anh ta biết lúc này Hàm Thanh Đế đang cần có một con chim đầu đàn đứng ra để mà cho nhóm người Hiên Viên Vệ kia xử lý, vì vậy không có ngu ngốc gì mà để cho huynh đệ của mình đứng ra vào lúc này cả, vì thế đã đứng lên chặn trước một bước để cho là Hàm Thanh Đế không thể gây khó dễ cho gia tộc bọn họ. Gia tộc Huyền Nguyệt do Huyền Nguyệt giáo cầm đầu, Lý Huyền Nguyệt cũng là người mạnh nhất trong ba thánh nhân của gia tộc, mà trong số toàn bộ thánh nhân thì nghe nói thực lực còn thuộc top 3. Trong bình thường Lý Huyền Nguyệt rất ít khi lộ mặt trước mặt mọi người, công việc hàng ngày của gia tộc Huyền Nguyệt đều do Chiến Vô Cực làm thay. So với Chiến Vô Cực thì Lý Huyền Nguyệt ẩn giật tới mức gần như không tồn tại vậy. Hàm Thanh Đế lạnh nhạt liếc nhìn Lý Huyền Nguyệt, ông ta cũng không làm khó Chiến Vô Cực thêm nữa, mà chỉ nói, hôm nay tới là để bàn chuyện thành lập Liên minh các gia tộc quyền thế. Liên minh các gia tộc quyền thế vẫn luôn tồn tại, mà Thanh Đế huynh lại là một thành viên ở trong Liên minh. Bây giờ Thuần Quân Đại Thánh đã chết, nếu chư vị thánh nhân trong liên minh sẵn lòng chấp nhận huynh làm thủ lĩnh thì đó cũng là một chuyện vui. Ta chúc mừng Thanh Đế huynh trước. Lý Huyền Nguyệt chắp tay với Hàm Thanh Đế, nói chuyện rất là khách sáo. Hàm Thanh Đế khẽ mỉm cười, ngoài chuyện này ra ta còn muốn tất cả các gia tộc quyền thế đều phải gia nhập liên minh. Những thánh nhân ngoài liên minh nghe vậy chân mày hơi nhíu lại. Lúc trước Hàm Thanh Đế cũng đề cập tới chuyện này nhưng bọn họ chỉ cho đó là chuyện nực cười. Tuy nhiên bây giờ có những cường giả Bỉ Ngạn Cảnh kia làm chỗ dựa thì chuyện này đã không còn là chuyện cười nữa rồi. Ngược lại sắc mặt của Huyền Nguyệt vẫn như thường, ông ta nói, liên minh các gia tộc quyền thế chẳng qua chỉ là kết quả của việc các thánh liên hiệp lại cùng nhau. Nếu Thanh Đế huynh cố ép tất cả mọi người gia nhập thì sợ là không hay. Ánh mắt của Hàm Thanh Đế lướt qua Chiến Vô Cực, lướt qua người một thánh nhân khác thuộc về kiếm tộc là Kiếm Vô Ngân, sau đó cất giọng, trong giọng nói của ông ta dần pha chút lạnh lùng. Đối với người không muốn gia nhập thì đương nhiên là không hay. Trước đây ta cũng đã nói, đào nổi của các gia tộc quyền thế sau này chỉ có một liên minh thôi. Nếu không muốn gia nhập vào thì mau rời khỏi biển thời gian. Thấy ông ta nói thẳng trước mặt mọi người như vậy, sắc mặt của Lý Huyền Nguyệt hơi trầm xuống, vẻ mặt của những thánh nhân khác thậm chí càng đen hơn. Hàm Thanh Đế này đúng là quá ngang ngược rồi, sau khi đắc thế thậm chí còn tệ hại, độc ác hơn cả Đông Phương Thuần Quân. Gia nhập liên minh các gia tộc quyền thế là một chuyện trọng đại. Hệ phái trong gia tộc Huyền Nguyệt ta đông đảo, một mình ta không thể làm chủ, Ta có thể trả lời Thuần Quân Huynh vào một ngày khác được không? Lý Huyền Nguyệt lên tiếng, trong tình huống này ông ta không thể nói từ chối ngay trước mặt được. Có thể. Ánh mắt Hàm Thanh Đế lại rơi trên người Kiếm Vô Ngân. Từ lúc Kiếm Vô Ngân đến Chúng Thánh Đường tới giờ sắc mặt vẫn luôn tối tăm. Dù sao thì vừa rồi một thánh nhân thuộc kiếm tộc vừa bị chém chết, sắc mặt ông sao có thể tốt cho được. Không biết là kiếm tộc định cho ta câu trả lời như thế nào? Hàm Thanh Đế hỏi. Kiếm Vô Ngân cắn răng nặn ra một nụ cười. Kiếm tộc chúng ta cũng giống gia tộc Huyền Nguyệt. Ta muốn về Nhược Mộc một chuyến, sợ là qua ít ngày nữa mới có thể có câu trả lời. Ánh mắt của Hàm Thanh Đế lượn qua những thánh nhân khác mà nói, xem ra hôm nay các ngươi đều khó có thể cho ta có một câu trả lời chắc chắn. Ta còn phải nói rõ với con em đệ tử trong gia tộc, những trưởng lão trong tộc ta ngoan cố không đổi, sao là về khuyên nhủ một trận. Các thánh nhân khác cũng lên tiếng, trong lòng của Hàm Thanh Đế thầm cười lạnh, ai chẳng biết thánh nhân chính là tồn tại nòng cốt trong gia tộc quyền thế, lời nói nặng tựa ngàn cân, những lão già này chỉ là đang học theo Lý Huyền Nguyệt mượn cớ để kéo dài thời gian mà thôi. Hàm Thanh Đế lạnh giọng cười nói, được, ta sẽ cho các ngươi thời gian một tháng, hy vọng là các ngươi không khiến ta thất vọng, nếu không thì đừng trách Hàm Mỗ. Các thánh nhân trong Chúng Thánh Đường chắp tay với Hàm Thanh Đế rồi lũ lượt rời đi. Ngay khi Kiếm Vô Ngân chuẩn bị rời khỏi đó, Hàm Thanh Đế lại nói, Vô Ngân Huynh, xin dừng bước. Kiếm Vô Ngân sầm mặt xuống hỏi, không biết Thanh Đế Huynh còn có chuyện gì? Không phải ta, là Bàng Miễu đại ca có chuyện tìm kiếm tộc các ngươi. Hàm Thanh Đế cười nhạt. Bàng Miễu đứng trên của Chúng Thánh Đường nhìn xuống Kiếm Vô Ngân ngạo nghễ hỏi, Nhược Mộc là vùng đất không chiến tranh, là dùng chân ý nhất niệm thiện ác tạo nên phải không? Nghe thấy lời của Bàng Miễu trong lòng, Kiếm Vô Ngân hơi trầm xuống, trước kia kiếm tộc cũng không biết lai lịch của vùng đất không chiến, là Vũ Thái Bạch và La Trinh xuất hiện mới khiến cho kiếm tộc biết được huyền bí bên trong. Tuy nói lão Viên chưa bao giờ để lộ bóng dáng trong kiếm tộc, nhưng toàn bộ vùng đất không chiến đều do Viên thừa đạo, dựa vào Nhược Mộc mà thi triển. Đây gần như là tấm bình phong thiên nhiên để che chở cho kiếm tộc, cũng là căn cơ gốc rễ để xây dựng lên chỗ đứng của kiếm tộc. Tác dụng của Viên thừa đạo là không thể xem nhẹ. Kiếm tộc chúng ta không hề biết cái gì là chân ý nhất niệm thiện ác, Kiếm Vô Ngân nói. Bàng Miễu cười rồi tiếp tục. Chân ý nhất niệm thiện ác là chân ý của đạo mà Viên thừa đạo tu luyện. Những năm gần đây ông ta vẫn luôn ẩn nấp ở dưới Nhược Mộc, điều này là chắc chắn rồi, phiền người dẫn đường. Chuyện này không hay lắm, kiếm tộc chúng ta. Kiếm Vô Ngân vốn là muốn dùng lý do gì đó để từ chối Bàng Miễu, ai ngờ Bàng Miễu lại nói. Viên thừa đạo đã bắt nhốt chúng ta nhiều năm như vậy, mỗi thùng này cuối cùng phải thanh toán. Ta không phải là đang thương lượng với kiếm tộc các ngươi. Vùng đất không chiến có thể ngăn bước chân của thánh nhân, nhưng không thể ngăn cản được chúng ta. Nếu như không vui, ta cũng không ngại xóa sổ kiếm tộc ra khỏi thần vực. Giọng nói của Bàng Miễu rất là bình tĩnh, hoàn toàn không giống như đang quyết định sự sống chết của một gia tộc lớn thứ hai trong thần vực, mà tựa như thứ ông ta muốn xóa sổ chẳng qua là một con ruồi nhỏ bé. Kiếm Vô Ngân khẽ cắn răng đành phải thỏa hiệp trước lời đe dọa công khai của Bàng Miễu. So với mối bất an của mọi người trên đảo nổi thì Tiên Phủ đang đắm chìm trong bầu không khí hòa nhã. Sau khi tới vực ngoại một chuyến trong lòng La Tiêu cũng ổn định lại mấy phần. Nếu như nói lúc trước La Tiêu nghĩ trăm phương ngàn kế đối kháng với liên minh các gia tộc quyền thế, thì bây giờ chuyện mà ông ta cần phải đắn đo chính là làm sao để họ bình yên vượt qua được mấy năm này. Phụ thân, người nói với Lão Kim bọn họ là núi Thanh Nhân sắp giáng xuống rồi, con bảo con có sứ mệnh của con, vậy nghĩa là sao? La Trinh hỏi. Lúc ấy trong lòng La Trinh cũng có hoài nghi, chuyện phong thánh không giúp thực lực của La Trinh tăng lên được bao nhiêu, dù sao kẻ mà họ phải đối mặt là Hiên Viên Vệ đã vượt qua bỉ ngạn. Ta cũng không biết, La Tiêu cười nhạt. Nghe phụ thân trả lời như vậy trên mặt La Trinh biểu hiện ra biểu cảm kỳ quái. Thấy con trai bày ra vẻ mặt này La Tiêu lại cười. Ngay cả mẫu thân con cũng không biết ý nghĩa thực sự của ông ngoại con khi ông ấy tạo ra chiếc thuyền này. Kẻ làm phụ thân như ta cũng chỉ có thể xu đán phần nào. Con còn nhớ mê cung ở trên chân tuyệt lộ hay không? La Trinh lắc đầu. Khi đi lang thang đến đoạn cuối trong chân tuyệt lộ, La Trinh từng bước chân vào một cái mê cung lớn. Hắn phải tốn mất 4 tháng mẩy mò trong đó, trải qua vô số lần thất bại, cuối cùng mới vượt qua được mê cung. Mà thần kỳ là mê cung này lại cứ thế lưu lại trong đầu hắn. A Phúc cũng từng nói với La Trinh là mê cung này từng là chỗ ở của thánh tộc, vô cùng quan trọng. Đây là do sư tôn dựa vào trí nhớ mà điêu khắc lại, mê cung thực sự còn lớn hơn mê cung này nhiều. Nhưng ở thần vực lâu như thế mê cung này chưa bao giờ được dùng đến. Bây giờ phụ thần nhắc tới núi Thánh Nhân là còn nhắc đến cả mê cung. Ánh mắt của La Trinh hơi sáng lên, lúc này mới hỏi, phụ thân, người nói mê cung kia là nằm trong núi Thánh Nhân sao? La Tiêu khá là tán thưởng nhìn con trai, khẽ gật đầu, đúng vậy, đó là do sư tôn con phải hao phí rất nhiều công sức mới có thể điêu khắc lại. Điểm cuối của mê cung này có cái gì? La Trình tiếp tục hỏi. La Tiêu lắc đầu. Ta cũng chưa từng đi vào trong đó. Mẫu thần cũng không biết sao? La Trình lại hỏi. La Tiêu cười. Độ hiểu biết của tộc Lê đối với thần vực cũng không quá thấu triệt. Lạc Thủy nàng ấy cũng không biết rõ. Có điều Cố Bắc cho rằng nơi đó có điểm then chốt để nắm giữ cả thần vực. Nghe vậy chân mày của La Trình hơi nhếch lên. Sau khi thần vực rời khỏi sự cai quản của Sivu, hiển nhiên đã ở trong một trạng thái độc lập. Nếu có thể thay thế Sivu tiếp quản thần vực, thì bất kể rắc rối gì về liên minh gia tộc quyền thế hay cường giả bị ngạn cảnh, bọn họ đều có thể dễ dàng giải quyết. Thế nhưng có một vấn đề mà La Trình vẫn nghĩ không ra. Theo dòng thời gian trôi qua, ngay đến một giới trong vũ trụ cũng có thể sinh ra ý thức của bản thân. Song thần vực đã thoát khỏi Sivu lâu như vậy, mà dường như lại không sinh ra ý thức của chính mình, không biết nguyên nhân do đâu. Ngay khi La Trình đang suy tư thì bên ngoài bỗng chuyển tới giọng nói của Ngự Thần Phong. Có thánh nhân tiến vào rừng rậm Lang Tuyền. Thánh nhân, sắc mặt La Tiêu hơi cứng lại. Đồng thời giọng của Tịnh Vô Huyễn cũng chuyển tới. Là vị thánh nhân nào? Là Lý Huyền Nguyệt của Huyền Nguyệt Giáo, còn có Chiến Vô Cực của Chiến Thần Điện nữa, Ngự Thần Phong hỏi. Nghe thấy Ngự Thần Phong, La Tiêu nhanh chóng đi ra đồng thời lên tiếng, mau mau mời vào. Lý Huyền Nguyệt và Chiến Vô Cực thấy La Tiêu cũng hơi giật mình, chuyện La Tiêu sống lại trong vũ trụ và trở về đảo nổi cũng chỉ có thánh nhân của Bạch Gia là biết, những thánh nhân khác không hay biết gì. Có điều chỉ một giây sau họ đã hiểu rõ, Đông Phương Gia giờ đây chỉ còn là quá khứ, bây giờ mặc dù đảo nổi của Đông Phương Gia vẫn còn lơ lửng trên biển thời gian, nhưng gia tộc quyền thế này đã định trước là sẽ suy bại, đương nhiên là nơi ấy sẽ không thể nhốt La Tiêu được nữa. Huyền Nguyệt huynh, Vô Cực huynh vẫn khỏe cả chứ? La Tiêu mỉm cười nói. Lý Huyền Nguyệt chắp tay với La Tiêu. Không ngờ Liêu Tiêu Thánh đã trở về. Huyền Nguyệt lão đệ thực sự rất vui mừng. Ban đầu khi mà La Tiêu gặp nạn, cho dù là kiếm tộc hay gia tộc Huyền Nguyệt thì đều không một ai ra tay giúp đỡ, chỉ chọn thái độ bàng quan. Dù sau khi đó thì khí thế của Đông Phương Gia cực thịnh, gia tộc Huyền Nguyệt và kiếm tộc cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Bây giờ Lý Huyền Nguyệt tự mình tới cửa gặp La Tiêu, tự xưng một tiếng lão đệ, trong lời nói cũng mơ hồ có vẻ áy náy. Ngược lại La Tiêu lại không quá so đo những chuyện này. Nếu đổi lại ông là người dẫn đầu gia tộc Huyền Nguyệt thì dưới tình hình đó ông cũng không tùy tiện mà dây vào. Không biết hôm nay Huyền Nguyệt huynh tới là vì chuyện gì? La Tiêu hỏi. Ánh mắt của Lý Huyền Nguyệt nhìn sang Tịnh Vô Huyễn thở dài. Trước đây không lâu Tịnh Vô Huyễn đã từng tới gia tộc Huyền Nguyệt ta bàn bạc chuyện kết minh. Khi đó chúng ta vẫn còn muốn xem thái độ của kiếm tộc, nhưng hôm nay sợ rằng có biến rồi. Nghe được trong lời của Lý Huyền Nguyệt có ẩn ý, ánh mắt La Tiêu lóe lên. Không biết là trên đảo nổi đã xảy ra chuyện gì vậy? Hàm Thanh Đế kia thật là quá đáng, muốn một mình độc chiếm biển thời gian. Lý Huyền Nguyệt còn chưa nói thì Chiến Vô Cực đã tức tối mà lên tiếng. Độc chiếm biển thời gian, trên mặt La Tiêu lộ vẻ kinh ngạc. Dựa vào một mình ông ta thì không thể làm được, chẳng lẽ... Hàm Thanh Đế đã thả những hiên viên vệ khác ra, Lý Huyền Nguyệt thở dài nói, ông ta có được sự ủng hộ của mấy hiên viên vệ kia, những thánh nhân khác sao có thể chống lại được. Nghe vậy sắc mặt nhóm người La Trinh, Tịnh Vô Huyễn và Vũ Thế Bạch đều biến đổi. Quả nhiên, Vũ Thế Bạch nhíu mày nói, Hàm Thanh Đế vừa mới nắm giữ vực sâu ma vực trong tay đã thả hiên viên vệ ra ngoài, chuyện này, Tịnh Vô Huyễn cũng cảm thấy sững sờ. La Trinh lại hiểu, nếu Hàm Thanh Đế đã nhìn thấy hết tất cả ký ức của Đông Phương Thuần Quân thì nhất định sẽ lên kế hoạch thế chỗ của Đông Phương Thuần Quân. Ông ta có thể làm được những chuyện này trong thời gian ngắn cũng không khó, dù sao tất cả những chuyện mà Đông Phương Thuần Quân biết thì ông ta cũng đều biết cả. Trong đó có một hiên viên vệ tên Bảng Miễu đã giết chết Kiếm Lôi Đỉnh ngay tại chỗ, hơn nữa còn buông lời rằng lão ta có thủ đoạn có thể trực tiếp giết chết thánh nhân. Lý Huyền Nguyệt bình tĩnh nói, sau đó kể những chuyện đã diễn ra trong chúng thánh đường cho mọi người. Trong vòng một tháng phải đưa ra câu trả lời, tất cả thánh nhân đều phải gia nhập chúng thánh đường. Hàm Thanh Đế này cũng quá là, La Tiêu cười khổ nói. Đúng là quá ngang ngược, nhắc tới chuyện này Chiến Vô Cực lại nổi giận đùng đùng. Vậy Huyền Nguyệt huynh định làm thế nào? La Tiêu nhìn chằm chằm vào Lý Huyền Nguyệt mà hỏi. Hiên viên vệ được thả ra khỏi phong ấn hỗn nguyên là một mối phiền phức lớn, đây gần như là bước ngoặt mang tính quyết định. Bất kể là bị uy hiếp cũng được hay tự nguyện gia nhập cũng được. Thánh nhân gia nhập vào liên minh các gia tộc quyền thế đều sẽ đứng về phía đối lập với tộc Lê và trở thành đối thủ tiềm ẩn của bọn họ. Ta không biết Huyền Nguyệt đại ca nghĩ thế nào, Chiến Thần Điện ta thề không gia nhập. Chiến Vô Cực tỏ thái độ căm hận. Thấy thái độ kiên quyết của Chiến Vô Cực, Huyền Nguyệt nở nụ cười khổ. Ta cũng đâu có nói gia tộc Huyền Nguyệt nhất định sẽ gia nhập, chuyện này không phải là còn cần bàn lại với Tam Muội hay sao? Tam Muội sẽ không nghe lời huynh, Chiến Vô Cực lại nói. Tam Muội ở trong miệng của bọn họ đây chính là lâu chủ, anh yêu của Thiên Hồn Lâu. Lý Huyền Nguyệt nhìn như bình tĩnh nhưng thật ra áp lực trong lòng rất lớn. Đối mặt với đối thủ căn bản không có cách nào chiến thắng, Quy Thuận dường như là lựa chọn duy nhất. Nhưng vốn dĩ gia tộc Huyền Nguyệt là ba thế lực lớn liên hiệp lại, từ đầu đã ước định là tuyệt đối không gia nhập vào thế lực khác. Rời khỏi biển thời gian có lẽ không phải là chuyện xấu, là Tiêu bỗng nhiên nói. Lý Huyền Nguyệt lắc đầu, lời ấy của Tiêu Thánh sai rồi, nếu để Hàm Thanh Đế hoàn toàn nắm giữ biển thời gian trong tay, coi như đã chắp tay nhường toàn bộ thần vực ra. Qua một thời gian nữa, dù là Nam Đầu vực thì e rằng cũng không phải là nơi dành cho bọn ta sinh sống. Và lại ta thấy loại người như Hàm Thanh Đế, nếu như không nghe lời ông ta, thì cho dù có rời khỏi biển thời gian, ông ta cũng không từ bỏ ý đồ. Nếu ông ta không từ bỏ ý đồ, gia tộc Huyền Nguyệt chúng ta cũng không phải kẻ hiền lành, Chiến Vô Cực nói tiếp. Lý Huyền Nguyệt khẽ liếc Chiến Vô Cực, đệ là đối thủ của những hiên viên vệ kia sao? Những lời này lập tức khiến cho Chiến Vô Cực nghẹn lời. Ở thần vực thực lực chính là tất cả, Hàm Thanh Đế có hậu thuẫn kiên cố như vậy, số mệnh của những người khác chỉ hoặc là Quy Thuận hoặc là bị hắn làm thịt. Thật ra thì chỉ cần chờ 3 năm, sau 3 năm là có thể thấy được kết quả, là Tiêu bỗng nhiên nói. 3 năm, Lý Huyền Nguyệt khó hiểu hỏi, chẳng lẽ a là Tiêu Huỳnh thực sự có cách ứng đối sao? Đối với thánh nhân trong liên minh các gia tộc quyền thế mà nói, những bị ngạn cảnh ở bên ngoài vực ngoại không phải là bí mật, nhưng mà những gia tộc khác thì hoàn toàn không biết. Tuy nhiên La Tiêu không nói thẳng ra với Lý Huyền Nguyệt, mà chỉ nói rằng là quả thật bọn ta có cách ứng đối, còn về chuyện cách thức thế nào thì phải chờ sau khi gia tộc Huyền Nguyệt quyết định, chúng ta mới có thể nói ra được. Một khi gia tộc Huyền Nguyệt quyết hướng về liên minh các gia tộc quyền thế thì bọn họ sẽ trở thành kẻ địch. La Tiêu huynh không cần nghĩ nhiều, Chiến Vô Cực ta đã quyết định tuyệt đối không gia nhập liên minh các gia tộc quyền thế và phải nhìn sắc mặt của Hàm Thanh Đế mà làm việc. Chiến Vô Cực kiên định trả lời. Tuy đã nói như vậy nhưng La Tiêu vẫn chắp tay nói, tới lúc đó nếu gia tộc Huyền Nguyệt đưa ra quyết định thì có thể tới rừng rậm Lang Tuyển, là mỗ chắc chắn sẽ cho các ngươi một đáp án vừa lòng. Hai vị thánh nhân của gia tộc Huyền Nguyệt được ngự thần phong tiễn ra ngoài tiên phủ, La Tiêu lúc này mới thở dài, hy vọng bọn họ có thể đưa ra lựa chọn chính xác. Cho dù bọn họ chọn Quy Thuận cũng không có gì bất ngờ, Vũ Thế Bạch nói, vì kéo dài chủng tộc, giữ được địa vị, gia tộc quyền thế, phần lớn thánh nhân sẽ lựa chọn thỏa hiệp. Nhưng đó chưa chắc là lựa chọn tốt nhất, La Tiêu cười nhạt. Nhờ La Trinh dẫn đường, La Tiêu đã gặp được bỉ ngạn cảnh ở vực ngoại cho nên ông đương nhiên biết hai thế lực này có sự chênh lệch không nhỏ. Hiển nhiên ông hy vọng gia tộc Huyền Nguyệt sẽ đưa ra lựa chọn tốt nhất của mình. Chăm ra chúng ta cũng phải để đệ tử Cố gia trên đảo nổi rút về, Tịnh Vô Huyễn nói mà trên mặt lộ vẻ buồn bã. Chỉ có điều không biết bây giờ sư tôn ở đâu. Ban đầu khi mà La Tiêu bị Đông Phương Thuần Quân nhốt chưa được bao lâu thì Cố Bắc đã rời khỏi đảo nổi. Bây giờ La Tiêu bình yên trở về nhưng Cố Bắc lại vẫn không có tin tức. La Tiêu cũng lắc đầu cười, ông ấy vốn đã cực kỳ hứng thú với ngực vực ngoại, mà thăm dò vực ngoại hao phí rất nhiều thời gian. Cũng may Cố gia không có bao nhiêu người, tiên phủ có thể chứa được, người của La gia ta tạm thời không cần phải tới đây. Bây giờ hiên viên vệ bị thả ra ngoài, toàn bộ thần vực không có nơi nào an toàn cả, nơi duy nhất có thể ngăn cản những hiên viên vệ kia, chỉ sợ thì có thể là cấm địa thôi. Hơn nữa cho dù là cấm địa cũng chưa chắc mà chống đỡ lại được hiên viên vệ. Tịnh Vô Huyễn gật đầu. Ta sẽ sắp đặt cho người đi hỏi thăm chiều hướng ở đảo nổi. Cửa vào rừng rậm Lang Tuyền cũng không có hoàn toàn đóng kín với đảo nổi. Bọn họ vẫn có cách để hỏi thăm tin tức từ nơi đó. Ngay lúc này, La Niệm ló đầu vào từ ngoài cửa, khẽ mỉm cười nói với bên trong. Ông nội, ông đã nói là sẽ trao đổi hàng với con mà. Nhìn cháu trai của mình vẻ lo lắng trên mặt La Tiêu liền bay biến, ông cười nói, đương nhiên, xem ra ông nội ta đây còn phải nhờ phúc của cháu trai. Hóa ra trong lúc vô tình La Niệm nghe được tin Hàm Kiểu Di truyền chân ý đạo pháp tự nhiên cho La Tiêu, nên cậu lập tức nảy ra một chủ ý, dù sao chân ý này cũng là do cậu dịch ra, quá trình giảng dạy phải có được sự đồng ý của cậu, vì vậy cậu lập tức thuận lý thành chương thúc đẩy một cuộc giao dịch. Vốn dĩ La Trinh định rời khỏi tiên phủ, tiếp tục dựa theo bản đồ trong đầu để đi thu nạp thần đạo trên các đạo bia. Song vì sự xuất hiện của hiên viên vệ mán không thể lùi lại kế hoạch, bọn họ cần phải quan sát động tĩnh trên đảo nổi đến khi tất cả ổn định rồi nói sau. Trong khoảng thời gian này, La Trinh liền lựa chọn bế quan, sau khi tu thành đại viên mãn cũng có nghĩa là thần đạo đã đi đến điểm cuối. La Trinh đã tu luyện chân ý đạo pháp tự nhiên đến 99 phần, lần này mục đích chính khi bế quan chính là để chân ý của đạo đạt tới viên mãn, tạo thành thuyền chân ý. Lần trước ta đã tiến vào biển chân ý nhưng lại dùng chính thân mình để chui vào. Bây giờ nếu ta muốn tiến vào lần nữa thì phải làm sao đây? La Trinh hỏi 9527. Không biết. 9527 dứt khoát trả lời. Sao người lại không biết? La Trinh cảm thấy cạn lời. Phương pháp tu luyện cổ thần là thông qua nhục thân kiếp để chui vào biển chân ý. Mà ngươi thì ta cũng không biết, có lẽ lại cần dùng lửa nướng thì sao? Tiên Nam 27 cười nói. La Trinh bĩu môi, nói thế nào đi nữa lần này hắn nhất định phải phá vỡ ràng buộc cuối cùng của chân ý của đạo. Sau đó La Trinh ngồi xếp bằng chân ý đạo pháp tự nhiên do La Niệm chép lại bày ra, từng chữ cái hắt lên mặt. Lúc đầu hắn không hề có chút áp lực nào tụng niệm cực nhanh, nhưng về sau những chữ kia không ngừng lướt qua trước mặt hắn và áp lực từ từ tăng lên. Thật ra sức mạnh linh hồn của La Trinh đã vượt xa chân thần đại viên mãn bình thường, dù là trong thế giới mẹ cũng thuộc hàng ưu tú, nhưng hắn có cố thế nào thì cũng không vượt qua được mấy chữ cuối cùng trong chân ý đạo pháp tự nhiên. Vấn đề nó không nằm trên sức mạnh linh hồn, ít nhất bây giờ La Trinh đã không bị ngất xỉu nữa. Thông thường thì người tu luyện chân ý của đạo trên thế giới mẹ đều tự một mình mở ra một vùng trời đất, bày ra ý cảnh chân ý của đạo thông qua hoàn cảnh, cho nên ở thế giới mẹ lúc lĩnh ngộ chân ý của đạo thường là rất nhiều chân thần đại viên mãn tập trung lại với nhau. Nhờ ý cảnh thôi thúc mà người tu luyện chỉ giải quyết một lần là có thể xong việc. Bây giờ La Trinh lại không có điều kiện như vậy, cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mình đột phá thôi. Vị, dĩ, thanh, chỉ, mạc. Tụng niệm đến đây răng của La Trinh cũng kêu lên cảnh cạch. Toàn bộ linh hồn của hắn đã tiến vào trạng thái hết sức cực đoan, dường như ở trước mặt hắn có một bức tường cao vô hình không cách nào vượt qua, hắn chỉ có thể dùng sức mạnh cố gắng mà xông tới, như vậy thì đương nhiên áp lực hắn phải chịu là rất lớn. Đối với chuyện mà La Trinh tu luyện chân ý đạo pháp tự nhiên, 9527 cũng không có bất kỳ chỉ dẫn gì. Trên lý thuyết thì có rất nhiều loại chân ý của đạo, có điều mấy thiên tài trong thế giới mẹ đều tự mình tìm ra được con đường, nhưng người khác chỉ đi theo con đường ấy mà thôi. Mà bức tường cao này thì chỉ có thể dựa vào bản thân La Trinh vượt qua. Nhưng 9527 cũng đã nhìn ra, La Trinh căn bản lợi dụng sức mạnh linh hồn của mình để mà xông phá. Cách làm này rõ ràng là làm ẩu làm bừa. Nếu đổi thành những người khác thì sớm đã bị ngất xỉu vô số lần, thậm chí ngay cả linh hồn đã tu thành dương hồn cũng có thể bị thương tổn. Nhưng nếu thực sự xông qua được thì cũng lại rất có lợi cho bản thân hắn. Một ngày, hai ngày, năm ngày. Thời gian dài tiêu hao sức mạnh linh hồn, La Trinh đã sắp không chịu nổi, phải liên tục bổ sung mấy lần đan dược gia tăng sức mạnh linh hồn. Cái giá ấy cũng không phải là không mang lại thu hoạch. Cả quyển chân ý đạo pháp tự nhiên chỉ còn lại 6 chữ ngắn ngủi là sẽ hoàn thành, mà hình ảnh biển chân ý cũng loáng thoáng hiện ra trước mặt hắn. Dù sao La Trinh cũng là người đã từng đi qua biển chân ý, chẳng qua là khi dùng thân xác tiến vào đó thì cảnh tượng thấy được nó sẽ khác. Đến ngày thứ 10, La Trinh có thể tụng niệm thêm 2 chữ, chỉ còn 4 chữ. Ngày thứ 15 chỉ còn 2 chữ. Có điều mấy ngày này La Trinh đã tiêu hao sức mạnh linh hồn quá độ, cuối cùng thực sự gục xuống. Cho dù sức mạnh linh hồn hắn rất dồi dào, nhưng cuối cùng cũng có lúc tiêu hao gần như không còn. Sau khi tỉnh lại, hắn không chút do dự tiếp tục tụng niệm chân ý đạo pháp tự nhiên. Hiện, ngày thứ 20 bế quan, La Trinh gần như cắn răng, nghiến lợi đọc ra một chữ cuối cùng của chân ý đạo pháp tự nhiên. Đến đây cuối cùng hắn cũng dung hợp được dương hồn của mình với chân ý của đạo. Oanh! Chân ý đạo pháp tự nhiên kia từ trong cơ thể La Trinh tỏa ra một hình ảnh màu xanh da trời bọc kín hắn vào trong. Hắn phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ trôi lơ lửng trên một biển sao. Cùng lúc đó tất cả mọi người trong tiên phủ cảm nhận được dị động chuyển ra từ tháp tu luyện. Tháp tu luyện do Cố Bắc chế tạo gần như có thể ngăn cản tất cả dao động, nhưng duy chỉ không ngăn được khí tức chân ý của đạo. Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung ở tháp tu luyện. Chằm ra thằng nhóc kia đột phá rồi, Ngư Thần Phong bĩu môi nói, trên mặt lại thoáng qua vẻ mất mát. Mặc dù La Trinh tiếp xúc với chân ý đạo pháp tự nhiên khá sớm, nhưng những năm này hắn luôn tất tả chạy ngược chạy xuôi, trong khi Ngư Thần Phong rảnh rỗi nhất cả chứng giá ở trong tiên phủ, đã suy ngẫm không ít, mà bây giờ cũng chỉ tu luyện được có nửa quyển hơn. Càng về sau lại càng khó, muốn tu chân ý của đạo này đến viên mãn thực sự phải cần thời gian rất là lâu dài. Đây là thuyền chân ý. Chân ý đạo pháp tự nhiên hóa thành con thuyền nhỏ có thể chạm vào như vật thật vậy. La Trinh đưa tay gõ lên mép thuyền, tiếng động yếu ớt của gỗ truyền đến. Đương nhiên hắn biết đây tuyệt đối không phải là vật thật, mà trên thực tế ngay cả bản thân hắn cũng là do linh hồn biến thành. Có lẽ thuyền chân ý cũng là thứ được huyễn tưởng ra theo một cách đặc biệt nào đó. Đại dương này, lần trước La Trinh bước vào biển chân ý thấy một vùng biển màu đỏ, nhưng lúc này thì lại là một vùng đại dương, là màu xanh nhạt. Trong biển tỏa ra khí thế mênh mông cuồn cuộn, tựa như toàn bộ huyền bí của hỗn độn đều bị đè nén vào trong đó. Vù! Ngoài khơi phía trước bỗng nhiên cuộn trào, một ngọn gió biển vù vù thổi tới. La Trinh lên thuyền chân ý cũng cảm nhận được hơi lạnh buốt giá. Hơi lạnh này thổi thẳng tới bề mặt dương thần, nhưng nó lại thâm nhập vào sâu trong linh hồn khiến La Trinh bất giác cảm giác lạnh run. Chẳng trách là phải tu thành dương thần mới có thể vượt qua biển chân ý. Nếu linh hồn còn chưa đại thành một trận gió này thổi qua, linh hồn bình thường sẽ không tài nào chịu nổi, sợ là sẽ tức khắc vỡ nát. Bây giờ La Trinh mới hiểu được vì sao những kẻ trong biển chân ý trước đây lại tiến lên khó khăn như vậy. Lấy linh hồn vượt biển, chân ý còn khó khăn hơn nhiều so với thể xác. Róc rách. Đúng lúc này La Trinh nghe được tiếng nước chảy vang lên bên trái của chiếc thuyền. Một chiếc thuyền mơ hồ đột nhiên xuất hiện từ đâu không biết, thoáng chốc rơi vào trong biển chân ý. La Trinh từng có một lần kinh nghiệm nên lúc này lập tức hiểu được, người này cũng giống như mình, là một người vừa mới lĩnh ngộ được chân ý của đạo. La Trinh cũng không có hứng thú giao lưu với người khác, ý niệm trong đầu lóe lên, con thuyền dưới chân bắt đầu đi về phía trước. Không ngờ con thuyền của hắn vừa đi thì con thuyền sau lưng cũng di chuyển theo bám sát phía sau. Đứng trên thuyền chân ý, La Trinh giống như đặt mình vào trong hầm băng, sức mạnh linh hồn tiêu hao ghê gớm. Sau khi đi lên được một khoảng, hắn mới chậm rãi thả chậm tốc độ. Ai ngờ hắn vừa giảm tốc thì thuyền phía sau cũng giảm tốc, xem ra người này sống chết nhất định cũng phải theo đuôi. Trong lúc La Trinh đang nghi hoặc thì con thuyền đằng sau vang lên một giọng nói trong trẻo, người có thể nhanh lên một chút được không? Nghe vậy La Trinh cười nhạt một tiếng đáp lại, nếu người muốn nhanh một chút thì cái việc vượt mà lên trước, sao phải đi sau ta? Linh hồn ta không mạnh bằng ngươi, đi theo sau người có thể tiết kiệm một chút sức mạnh linh hồn. Giọng nói trong trẻo kia lại vang lên. Tuy không nhìn thấy dung mạo nhưng nghe giọng nói có thể khiến người ta sinh ra những liên tưởng tốt đẹp. Đi đằng sau ta có thể tiết kiệm sức lực sau, La Trinh thấy lạ bèn hỏi. Đương nhiên, cho nên những thế lực lớn kia đều kết thành đội để đi qua biển chân ý. Một mình vượt biển khó khăn hơn một nhóm người rất nhiều. Hai chúng ta cũng ở cùng một chỗ xem như có duyên phận phải không? Trong giọng nói mang theo ý cười, để có thể đi theo đằng sau La Trinh mà rõ ràng nàng chủ động lôi kéo làm quen. La Trinh khẽ mỉm cười bất đắc dĩ, hắn đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên tiến vào biển chân ý, những cái thuyền kia cũng đi theo đội ngũ xếp hàng ngay ngắn trật tự. Vậy được rồi, La Trinh cũng không nhiều lời thêm nữa, hắn dứt khoát là khoanh chân ngồi xuống, tập trung điều khiển con thuyền của mình đi về phía trước. Hắn dần dần gia tăng tốc độ, con thuyền nhỏ đằng sau cũng tăng tốc theo. Thế nhưng vừa đi được một khoảng, giọng nói trăng trẻo đằng sau lại vang lên. Tại sao ngươi lại qua biển chân ý một mình? Không phải người cũng chỉ có một mình thôi sao? La Trinh hỏi ngược lại. Ta đâu có giống ngươi, người đằng sau đáp. Không giống chỗ nào? La Trinh tiếp tục hỏi. Bởi vì ta là sự tồn tại độc nhất vô nhị chứ sao? Hử, đám kia không có tư cách đi chung đường với ta. Trong giọng nói của nàng cũng để lộ ra sự kiêu ngạo. La Trinh vừa cười vừa nói, cho dù là sự tồn tại độc nhất vô nhị nhưng vẫn phải qua biển cho tử tế chứ. Nhưng đa số người cả đời cũng không thể bước tới bỉ ngạn, còn ta đã định trước là có thể bước lên bỉ ngạn rồi. Nàng tự tin nói, vậy sao? Vậy thì chúc mừng ngươi. La Trinh đáp lại cho có lệ. Trong lòng hắn cũng đã có phỏng đoán sơ lược về thân phận cô gái này. Có lẽ là con cưng của một thế lực lớn nào đó trên thế giới mẹ, hoặc là truyền nhân của một vị cường giả nào đó. Chỉ nhìn từ khí tức linh hồn thì sức mạnh linh hồn của cô gái này không kém mình chút nào. Có lẽ nấp đằng sau con thuyền của mình chỉ để tiết kiệm sức lực và lười biếng mà thôi. Hai người cứ vậy một trước một sau đi về phía trước, thỉnh thoảng cô gái lại tung ra câu hỏi, muốn dò xét thân phận và lai lịch của La Trinh. La Trinh tùy tiện bịa ra một thân phận là ứng phó được. Người biết không, nghe nói trong biển chân ý xuất hiện một người kỳ quái, nàng lại nói. Người kỳ quái? La Trinh hỏi. À, nhưng ta không tin tưởng cho lắm, bọn họ nói có kẻ không cần thuyền chân ý cứ thế trần truồng bơi lội trong biển chân ý, ấy vậy mà lại muốn bơi qua biển, đúng là không tin nổi. Nàng ta tiếp tục nói. Bơi qua? La Trinh há hốc mồm, đây không phải là đang nói mình đó sao? Chẳng lẽ chuyện này đã lan truyền rộng rãi ở thế giới mẹ như vậy? Thật ra thời sự kiện trong biển chân ý xuất hiện một người trần truồng bơi lội đúng là một chuyện lớn khiến người ta nghe thôi đã rợn cả lông đít. Sau khi các đệ tử của Thái Nhất Thiên Cung rời khỏi biển chân ý, họ đã lập tức bẩm báo lên các trưởng lão trong cung. Thế nhưng thế giới mẹ đất đai rộng lớn muốn truyền bá tin đồn cũng mất rất nhiều thời gian. Mà sau khi những người đứng đầu Thái Nhất Thiên Cung biết được tin này đã hạ lệnh cho các đệ tử không thể tùy ý tiết lộ. Cho nên tin tức về người bơi qua này vẫn chưa hoàn toàn truyền rộng, song nó vẫn lưu truyền trong một phạm vi nhỏ. Tuy nhiên, cô gái này có thân phận đặc biệt lại được trưởng bối trong nhà tiết lộ, đương nhiên, có phần để ý tới chuyện này. Đúng vậy, rất kinh khủng phải không? Biển chân ý này có thể khiến tất cả dương hồn hóa thành hư vô, vậy mà tên kia lại có thể tự do bơi lội trong biển, không biết lai lịch thế nào. Cô gái kia sợ hãi cảm thán, ta nghĩ nhất định hắn còn chưa đi xa. Trong khoảng thời gian này ta đã phải tiêu hao mất hai cây trúc định hồn mới phá được giới hạn để tiến vào biển chân ý, không chừng còn có thể gặp được tên ấy. Đúng là rất kinh khủng, La Trinh hùa theo. Chỉ khi linh hồn bước vào biển chân ý mới hiểu được sự kinh khủng của biển chân ý, ngay cả linh hồn của hắn nếu dính phải nước của biển chân ý cũng sẽ bị ăn mòn sạch sẽ trong chớp mắt. Có thể tưởng tượng người khác khi nhìn thấy mình trần truồng bơi lội trong đó thì sẽ có tâm trạng như thế nào. Hai người cứ trò chuyện câu được câu trăng như vậy, vô thức đã đi được một đoạn xa. Họ càng lúc càng đến gần điểm đích đoạn đầu tiên trong biển chân ý. Nhưng vào lúc này ở một bên khác của mặt biển lại chợt xuất hiện hơn 10 chiếc thuyền chân ý. Những thuyền chân ý này không phải đi ngược dòng mà là thuận gió đi xuống, tiến thẳng tới chỗ của La Trinh. Bởi vì thuận hướng gió cho nên tốc độ nhóm người kia là nhanh vô cùng, muốn tránh ra cũng là điều không thể. Có lẽ sẽ có phiền toái rồi. Cô gái đứng trên con thuyền đằng sau cười nhạt một tiếng. La Trinh nheo mắt nhìn đoàn thuyền chân ý kia mà trong lòng thầm đếm. Đoàn thuyền này tổng cộng có 15 chiếc. Những con thuyền được ngưng kết từ chân ý của đạo khác nhau thì hơi thở tỏa ra cũng khác. Ví dụ như La Trinh là chỉ khi linh hồn bước vào biển chân ý mới hiểu được sự kinh khủng của biển chân ý, ngay cả linh hồn của hắn nếu dính phải nước cũng sẽ bị ăn mòn sạch sẽ. Để ngưng kết thành thuyền nhỏ sẽ khiến người ta có cảm giác an lành, hợp lý. Mà cô gái phía sau dùng chân ý của kiếm vận vĩnh hằng ngưng kết ra thuyền nhỏ, thuyền của nàng không ngừng lướt đi, phảng phất mang theo một loại cảm giác sắc bén. 15 con thuyền kia có hơi thở giống hệt nhau, mơ hồ có dao động không gian ẩn giấu bên trong, có lẽ là tu luyện chân ý hư không huyễn diệt. Đám người kia hẳn là thuộc về một thế lực lớn nào đó. Lúc La Trinh đưa ra phán đoán thì 15 chiếc thuyền kia đã dàn thành hình quạt ngăn cản chiếc thuyền của La Trinh. Dừng lại. Trên chiếc thuyền đi đầu có một bóng người cao lớn đang đứng. Vì đang trong biển chân ý cho nên đối phương không thể thấy rõ dung mạo của nhau. Nhưng thông qua bóng dáng cũng thấy được là người này vô cùng cường tráng. Toạt, thuyền chân ý của La Trinh chậm rãi dừng lại, lạnh nhạt hỏi, chuyện gì? Đối phương đang định trả lời thì cô gái đằng sau đã giành lên tiếng trước. Còn phải hỏi chuyện gì nữa sao? Hơn phân nửa là muốn cướp đoạt mấy viên hồn đan rồi chứ gì? Hồn đan? Nghe như là đan dược để tăng cường sức mạnh linh hồn, nhưng cách gọi và giải thích ở thế giới mẹ khác biệt không nhỏ với thần vực, La Trinh cũng không thể phán đoán tác dụng của loại thuốc này thông qua tên gọi. Đừng nói là ngay cả hồn đan ngươi cũng chưa bao giờ nghe qua nha, ngươi làm sao bước đầu vào biển chân ý vậy? Nghe giọng điệu của La Trinh, cô gái có vẻ kinh ngạc. Giả ngu cái gì, muốn đi qua chỗ này mỗi người giao ra 3 viên hồn đan là được, bằng không hôm nay các người sẽ chôn thân ở biển chân ý. Người cầm đầu lạnh giọng nói, trong giọng nói ẩn chứa uy thế không cho phép nghi ngờ. Cô gái cũng cảm thấy được là La Trinh đang giả ngu. Ở thế giới mẹ có một loại đan dược chuyên dùng cho linh hồn, mà hồn đan chính là một loại trong đó. Lúc qua biển chân ý, nếu sức mạnh linh hồn không đủ, thời điểm mấu chốt phải nhờ vào hồn đan để vượt qua, đặc biệt là lúc đột phá 9 đoạn ở trên biển, mỗi tuyến đường đều là một cửa ải, bổ sung vài viên hồn đan vào thời khắc mấu chốt chính là lá bài tẩy để có thể vượt qua những ải này. Loại đan dược này hết sức phổ biến trên thế giới mẹ, nhưng nguyên liệu luyện chế vô cùng quý giá, mà các thế lực lớn lại có nhu cầu cực cao đối với hồn đan. Mỗi đệ tử qua biển chân ý đều được phân phát vài viên như vậy, đương nhiên hồn đan cực kỳ đắt hàng. Hồn đan trong những thế lực lớn được phân phối đầy đủ, nhưng một vài thế lực nhỏ thì cực kỳ thiếu thốn, vì vậy mà những đệ tử trong các thế lực nhỏ yếu này phải nghĩ biện pháp khác, ví dụ như lòng vòng trong biển chân ý dựa vào ưu thế số lượng để cướp đoạt của người khác. Nếu những đệ tử của các thế lực lớn tập kết lại thành đoàn thì bọn họ sẽ không đến gây chuyện, còn nhóm nhỏ như La Trinh và cô gái kia hoặc là thuyền chân ý của kẻ độc hành thì chính là mục tiêu quá ngon ăn. Cô gái kia càng thúc giục, này, đám người này không dễ chọc, người móc ra vài viên hồn đan đi, ít nhất cũng mua được một chuyến đi bình an. Nghe nàng nói vậy, La Trinh vừa bực mình lại vừa buồn cười. Thứ nhất, ta không biết hồn đan là cái gì, thực tế trên người ta không có thứ này. Thứ hai, cho dù ta thực sự có hồn đan, ta sẽ không giúp người trả đâu. Cô gái kia bĩu môi, vô tình vậy. Hai người các ngươi đừng có lắm lời, mau lấy hồn đan ra đây, ta sẽ tha cho các ngươi rời đi, nếu không các ngươi sẽ chết trong biển chân ý. Nói xong người này phóng thích hơi thở của mình ra, rõ ràng là đang chuẩn bị một đòn công kích linh hồn. Ngoại trừ người dẫn đầu thì 14 người khác cũng đang chuẩn bị công kích linh hồn. Người ở đoạn thứ nhất của biển chân ý gần như là đều vừa mới đặt chân vào chân ý không lâu, cường độ linh hồn không có chênh lệch quá lớn. Dương hồn của La Trinh vượt xa chân thần đại viên mãn trong thần vực, nhưng ngay cả hắn cũng khó mà đối phó với hơn 10 dương hồn này liên thủ. Đối mặt với tình cảnh này, sắc mặt La Trinh sầm xuống, hắn nói, chết trong biển chân ý, nếu ta rời khỏi nơi này các người có cách bắt ta lại hay sao? Lúc ở vực sâu ma vực, La Trinh đã dùng thân thể đi vào biển chân ý từng đập hỏng thuyền của người khác. Khi ấy bọn họ chỉ cần tạm thời rời khỏi biển chân ý là có thể tránh bị chôn thân trong đại dương. Đám huynh đệ chúng ta có rất nhiều thời gian, có bản lĩnh thì ngươi đừng bao giờ tới biển chân ý nữa, chúng ta canh giữ ở đây, dù sao ngươi vẫn phải trở về. Một người khác trong 15 người cười lạnh, đương nhiên bọn họ không thể nào canh giữ ở đây cả đời. thì là bọn họ đã nắm chuẩn tâm lý của người bình thường, chẳng qua chỉ là vài viên hồn đan mà thôi, tiêu pha một ít vẫn tốt hơn để dẫn tới xung đột. Nhưng bọn họ không ngờ được là La Trinh căn bản chả có hồn đan để mà tiêu. Nhưng ta thực sự không có hồn đan này, La Trinh thành thật trả lời. Nhóc con, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy thì đừng trách chúng ta. Chúng ta chỉ cũng là muốn tích lũy một ít hồn đan để vượt qua đoạn đường thứ nhất mà thôi. Ngươi đã không chịu tiêu tốn thì chỉ có thể đền mạng. Ý thế của những người trước mắt đột nhiên tăng vọt, La Trinh khẽ híp mắt một cái, trong mắt nổi lên một vòng tia sáng. Một lúc đối mặt với hơn 10 dương hồn, hắn cũng gặp phải áp lực không nhỏ. Thế nhưng hắn cũng đã nghĩ cho rõ, nếu thực sự địch không lại thì rời khỏi biển chân ý là được. Hắn cũng không tin đám người này có thể canh giữ ở đây cả đời. Cô gái trên thuyền đằng sau thấy thế lập tức lo lắng, nàng cho rằng La Trinh chỉ muốn cò kè mặc cả với đám người này, hoàn toàn không ngờ La Trinh thực sự không chịu móc hồn đan ra. Nếu thực sự ra tay thì không có lời đâu, cô gái thầm thở dài một hơi. Với thực lực của nàng chỉ cần dùng pháp bảo linh hồn là đủ để xé đám người trước mặt thành phấn vụn, nhưng trong mắt nàng bọn chúng chỉ là nhân vật tầm thường, sử dụng pháp bảo linh hồn quá là lãng phí, nàng chỉ có thể thở dài một hơi. Được rồi, mọi người đừng động tay động chân, ta bỏ hồn đan ra là được chứ gì. Nói xong bóng dáng mơ hồ của nàng phất tay một cái, 6 đường sáng màu nâu bay thẳng sang bên kia rơi vào thuyền của gã cầm đầu. Khoảnh khắc những đường sáng màu nâu này xẹt qua, La Trinh cũng cảm nhận được sức mạnh linh hồn nồng nặc. Xem ra hồn đan này thực sự là thánh dược để tầm bổ linh hồn. Lấy sớm ra một chút là tốt rồi, xem như các người thức thời. Người cầm đầu nhặt hồn đan lên cười lạnh một tiếng, lúc này mới xoay thuyền vội vàng rời đi. Những người khác cũng theo đó mà cười rôm rả. Đợi khi những người này rời khỏi, cô gái phía sau mới lên tiếng, người nợ ta 3 viên hồn đan. La Trinh lại hỏi, hồn đan có tác dụng rất lớn ở trên biển chân ý sao? Đương nhiên là lớn, cho dù đặt chân tới bỉ ngạn rồi cũng có tác dụng không nhỏ. Không phải người ta thường nói thế này sao? Hồn đan chính là tiền ở trong bỉ ngạn cảnh. Cô gái lại nói, có vẻ như người thực sự không biết gì về hồn đan sao? Người tu luyện trên thế giới mẹ thì không thể nào không biết đến tác dụng của hồn đan, cho nên cô gái này mới đưa ra một chút suy đoán. Quả thật trước đây, ta không hề biết, La Trinh cười đáp. Cô gái càng cảm thấy kỳ lạ, lẽ nào ngươi không phải người của thế giới mẹ? Ừ, La Trinh đáp. Dù sao người trong biển chân ý cũng không thể nhìn thấy nhau, La Trinh cũng không cần phải cố sức che giấu làm gì, đối phương cũng không thể đoán được ra lai lịch của hắn. Để ta nghĩ xem, ngươi đến từ Thiên Lục Châu hay là bộ tộc Trảm Quỷ? À không, bộ tộc Trảm Quỷ có hình thể lớn hơn ngươi nhiều, cô gái suy đoán. Đương nhiên La Trinh không thể nói cho nàng biết lai lịch thực sự của mình, trong lòng hắn âm thầm có quyết định khác. Nếu đám người kia dám cướp bóc hồn đan của những người khác trong biển chân ý thì La Trinh cũng có thể cướp bóc của họ, nhưng mà một mình hắn thì không thể hoàn thành. Nếu muốn để cho thân thể của mình bước vào biển chân ý thì linh hồn của mình nhất định là phải rời khỏi biển chân ý trước đã. Có điều cho dù dựa vào thân thể của mình cướp được hồn đan thì cũng không cách nào mang đưa cho linh hồn được. Thông qua cô gái này, đây cũng là một cái biện pháp. Ý tưởng này một khi đã sinh ra thì hắn không cách nào áp chế được. Tốc độ của những người đi trước không hề chậm, 15 con thuyền nhỏ đã hóa thành những chấm đen trôi nổi trên mặt biển màu xanh nhạt. Cô gái kia còn đang mải mê suy đoán lai lịch của La Trinh. La Trinh lại nói, chúng ta theo sau, đuổi theo những người đó. Sao vậy? Ngươi còn muốn bọn họ tới cướp của ngươi một lần nữa sao? Nàng hỏi. Không, ta sẽ nghĩ cách trả lại hồn đan cho ngươi. La Trinh nói, trả lại hồn đan cho ta? Không cần, nàng cười nhạt, với địa vị của nàng chỉ có vài viên hồn đan cũng chẳng tính là gì. La Trinh lại nghiêm mặt nói, không chỉ trả lại, mà ta sẽ trả càng nhiều hồn đan hơn nữa, có điều cần tới sự trợ giúp của ngươi, ngươi có thể phối hợp với ta được không? Những lời này của hắn khiến nàng hơi nghi hoặc một chút, rõ ràng là một kẻ đến từ bên ngoài thế giới mẹ, hơn nữa còn là hai bàn tay trắng. Hắn định làm thế nào để có được hồn đan, đừng nói là đi chấm giết cướp đoạt nha, một mình hắn đi chấm giết sao? Người định làm thế nào để kiếm được hồn đan, cô gái kia cũng hứng thú. Đến lúc đó rồi ngươi sẽ biết thôi, La Trinh nói. Đã như vậy thì nàng cũng không hỏi nhiều nữa mà thúc đẩy thuyền chân ý đi theo phía sau của La Trinh. Hai chiếc thuyền một trước một sau đi ngược dòng của biển chân ý tiến về phía trước. Họ không ngừng tiến lên như vậy, sóng gió trên biển chân ý càng lúc càng lớn. Mỗi một ngọn gió thổi qua càng làm cho bề mặt thân thể La Trinh đau đớn. Thế nhưng, hắn vẫn đứng trên mũi thuyền không nhanh không chậm đi theo đội thuyền trước mặt. Nghe nói mấy cả bên ngoài thế giới mẹ đều là một đám thô lỗ, linh hồn thường không quá mạnh, người lại không giống bọn họ, chỉ lần đầu tiên đặt chân vào biển chân ý mà đã tin rằng mình chắc chắn xông qua được đoạn đầu tiên. Nàng tò mò, có lẽ là trình đáp lấy lệ. Chỗ này cách đoạn đầu tiên không còn xa nữa, cô gái kia nói. Đi tiếp một đoạn không ngắn, ánh sao trong biển chân ý ngày càng dày đặc, Hơi lạnh của nước biển tỏa ra càng lúc càng giá buốt. Thế này được rồi, La Trinh lập tức nói. Ngươi tiếp tục đuổi theo mấy tên kia, ta phải rời đi một lúc. Cái gì? Cô gái hơi sửng sốt. Ngươi cứ chở ta là được. À phải rồi, ngươi tên gì? La Trinh lại hỏi. Ta... Ngươi gọi ta Tiểu Sương là được rồi, nàng đáp. Người đến biển chân ý ít nhiều gì sẽ có một chút đề phòng đối với người ngoài, đương nhiên nàng cũng sẽ không cho La Trinh biết tên thật của mình. Được rồi, La Trinh gật đầu, sau đó để 9527 kéo mình ra khỏi biển chân ý. Muốn nhanh chóng thoát khỏi biển chân ý, phương pháp thông thường là thi triển ra một đạo phá huyễn chú, nhưng phá huyễn chú này là phương pháp chỉ có trên thế giới mẹ. Nếu như mượn trợ giúp của 9527 thì cũng tạo được ra kết quả tương tự. Ồ, sau một trận rung động, La Trinh và con thuyền nhỏ lập tức biến mất ngay trước mặt Tiểu Sương. Tiểu Sương cũng không biết trong lòng La Trinh đang tính toán gì, nhưng nàng cũng thực sự muốn nhìn xem người này cuối cùng có thể chơi như thế nào. Bèn nghe lời mà đi theo sau lưng đám người kia, tiếp tục tiến gần đến đích của đoạn thứ nhất. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những đoạn sau.